Ba mẹ con cùng suy nghĩ, cũng cảm thấy ý kiến này không tồi. Dù sao vải vóc để đó cũng chẳng làm gì, chỉ bằng tận dụng nó. Nếu hiệu quả tốt thì có thể đầu tư thêm chút tiền, mở một tiệm chuyên bán xiêm y may sẵn cũng có thể kiếm được lời. Trình Thiệu An mừng rơn. Đa tạ đại tẩu chỉ điểm. Lăng Ngọc khẽ cười. Thực ra đây là cách vẹn cả đôi đường, lô vải này nhất định phải giải quyết. Còn Trình Thiệu An cũng không thể mặc kệ. Từ trước đến nay, cha mẹ luôn có tư tưởng kiếp phú tế bần. Dù bây giờ mẹ chồng đối xử công bằng với hai con, nhưng nếu sau này khoảng cách giàu nghèo của hai chi quá lớn, ắt sẽ có nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Kiếp phú tế bần, chế phu trì thìn. Đại ý như câu, lấy của người giàu, chia cho người nghèo. Theo như ngữ cảnh của câu này thì ý là người mẹ sẽ thiên vị cho nhà có điều kiện khó khăn hơn. Đây là một hiện thực vô cùng bất đắc dĩ, cũng khiến người ta cực kỳ khó chịu. Cũng may, ít nhất là hiện nay, dường như Trình Thiệu An đã có nhiều tiến bộ hơn so với hắn của kiếp trước. Về phần sau này hắn sẽ thế nào? Có thể cùng Kim Sảo Dung đi đến bước đường nào thì nàng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Nàng đã làm những chuyện mà mình có thể làm. Chuyện kiếp trước nàng cũng cố gắng không tính toán, chỉ muốn sống thật tốt ở kiếp này. Tuy nhiên, không tính toán không đại biểu nàng chấp nhận, càng không có nghĩa là nàng thật sự muốn trưởng tẩu như mẹ, đi lo lắng bọn họ có sống tốt hay không. Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, Trình Thiệu Đường bắt đầu đến nha môn làm việc, cửa tiệm cũng bắt đầu tu sửa ổn thỏa. Vì Thành Bá sắp từ quê lên nên Dương Tố Vấn cũng dọn về nhà trong thị trấn của nàng, đồng thời chuyên tâm điều chế Cao Ngọc Dung cho lần bán đầu tiên. Trình Thiệu Đường trở thành người trong công môn. Lăng Ngọc đương nhiên không có qua cơ hội tốt này, nàng đưa cho chàng vài hộp Cao Ngọc Dung, bảo chàng nghĩ cách tặng cho các phu nhân tiểu thư trong phủ Quách đại nhân. Trình Thiệu Đường nghe xong thì mặt mày biến sắc, trợn mắt nhìn nàng với vẻ khó tin. Hoang đường, đây há chẳng phải lén lút qua lại sao? Nàng đặt ta ở đâu? Sao chàng ngốc quá vậy? Lăng Ngọc dậm chân tức giận nói, lẽ nào chàng không biết tìm cơ hội đưa cho Quách đại nhân sao? Việc này thì có gì khác nhau? Huống chi, ta đường đường là một nam tử, vậy mà lại đưa cho phu quân người ta quà tặng cho phu nhân của hắn, làm thế còn ra thể thống gì? Mặt mày của Trình Thiệu Đường vẫn u ám như cũ. Nào có nam tử tùy tiện tặng quà cho nữ quyến nhà người ta chứ? Đúng là hoang đường. Cứ coi như thiếp tặng đi, như vậy đã được chưa? Cứ xem như quà báo đáp ân cứu mạng lần trước của Quách đại nhân. Lăng Ngọc sắp bị sự cứng nhắc của hắn chọc tức rồi. Trình Thiệu Đường trao mày, vẫn muốn phản bác thêm, nhưng Lăng Ngọc đã dúi thẳng đồ vào tay hắn mà uy hiếp. Nếu chàng không giúp thiếp tặng nó, sau này chàng tự ngủ ở phòng cuối đi. Nàng! Trình Thiệu Đường giận sôi máu, thật sự không dám tin nàng lại uy hiếp mình như vậy. Nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng không thể không chấp nhận sự uy hiếp này quả thực có hiệu quả. Chỉ lần này thôi đấy. Hắn nghiêm mặt nói. Lăng Ngọc vừa nhìn đã biết chàng đã đồng ý, lập tức mặt mày hớn hở, gật đầu nguầy nguậy. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chàng nghĩ nàng mở thiện đường chắc. Tặng nhiều như vậy nàng cũng đau lòng lắm chứ bộ, nhưng vẫn phải tặng không lần này. Đợi sau khi Lưu Phương Đường khai trương, ai muốn mua thì người đấy phải cầm vàng bạc tới đổi. Mấy hộp Cao Ngọc Dung nàng lấy từ chỗ Dương Tố Vấn lần trước đã bị mất hết trong khi chạy trốn. Mấy hộp bây giờ là Dương Tố Vấn cho nàng khi ở nhà ngoại. Nàng giữ lại 4 hộp, một hộp để mình dùng, sau đó cho Vương Thị một hộp. Định mấy hôm nữa mang một hộp đi tặng tỷ tỷ Lăng Bích. Hộp còn lại đương nhiên tặng cho Kim Sảo Dung, em dâu tương lai của nàng. Đúng lúc nàng cũng muốn bàn chuyện may xiêm y với Kim Sảo Dung, vì thế bèn cầm một hộp Cao Ngọc Dung đến nhà họ Kim. Tôn Thị bước ra mở cổng, thấy là nàng bèn vui vẻ chào đón. Gần đây biểu cô đang bận gì ư? Cháu thấy trông cô gầy đi nhiều lắm. Lăng Ngọc theo bà vào phòng, cười hỏi. Nhàn rỗi nên ta may vá để kiếm chút tiền. Nào, nếm thử trà táo đỏ của ta đi, xem có vừa miệng không. Lăng Ngọc nhấp một ngụm, nếm được vị thơm ngọt của táo đỏ, nhưng vẫn có ngọt thuần của lá trà. Hai thứ này kết hợp với nhau cũng xem như tạo nên hương vị độc đáo. Nàng cũng không tiếc lời khen ngợi, khiến Tôn Thị vui đến nỗi miệng không khép lại được. Lăng Ngọc vẫn nhớ mẹ chồng từng kể rằng biểu cô này từng làm thị nữ trong phủ của gia đình giàu có. Vì thế, cho dù hiện giờ gia cảnh không mấy tốt đẹp, nhưng ăn mặc hay vật dụng hàng ngày vẫn khá sang trọng. Dù có là thứ đơn giản nhất, cũng có thể khiến nó trở nên vui tai vui mắt. Thật ra, Lăng Ngọc rất khâm phục những người như vậy. Bất kể bản thân rơi vào hoàn cảnh nào, cũng sẽ không để mình trở nên nhếch nhác. Kiếp trước, sau 2 năm Kim Xảo Dung xuất giá, thì biểu cô Kim gia này qua đời, không hề trải qua thời kỳ chiến loạn, đây miễn cưỡng được coi là một loại may mắn đi. Xảo Dung muội có nhà không ạ? Sao không thấy muội ấy? Con bé đang ở phòng đông. Cháu qua đó trước đi, ta dọn dẹp một chút rồi tới nói chuyện với hai đứa. Tôn Thị cười nói. Kim Xảo Dung đang ở trong phòng thêu đồ cưới. Mặc dù không quá vừa ý mối hôn sự này, nhưng nàng vẫn rất hưởng thụ sự dụng tâm của Trình Thiệu An đối với nàng. Hơn nữa, dù sao đây cũng là trung thân đại sự của mình, cho nên nàng vẫn phải chuyên tâm chuẩn bị xiêm y cưới này. Lúc Lăng Ngọc tới, nàng ấy vẫn đang thêu đồ cưới, thấy mẫu đơn sinh động như thật trên áo cưới, Lăng Ngọc không khỏi thán phục. Tay nghề của biểu muội thật sự quá mức điêu luyện, với bản lĩnh này thì đừng nói là trong thôn, ngay cả toàn huyện cũng chẳng chọn được một người. Nàng nói lời này là thật lòng, không phải lời sáo ngữ. Trông Kim Xảo Dung trắng nõn xinh đẹp, không giống con nhà nông, đôi mày thanh tú như lá liễu, đôi mắt sáng trong vắt như chứa làn thu thủy, môi cao môi đỏ. Nếu nói nàng là thiên kim tiểu thư nhà giàu thì nàng cũng tin. Cô nương đẹp như vậy, bảo sao Trình Thiệu An lại nhất kiến trung tình với nàng, vì nàng mà liều sống liều chết để kiếm tiền. Chỉ không biết vì sao kiếp trước hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ muội ấy. Nàng nghĩ mãi không ra, nên đành bỏ qua. Biểu tẩu chê cười rồi, tẩu ngồi đi. Tuy Kim Xảo Dung nói lời khách sáo, nhưng trong lòng lại cực kỳ đắc ý. Xưa nay nàng cũng rất tự tin với tài thêu thùa may vá của mình. Lăng Ngọc khen Kim Xảo Dung vài câu, lại tám chuyện với nàng ấy một lúc, bây giờ mới đi thẳng vào vấn đề. Nàng cũng không giấu muội ấy, nói thật rằng mình chung với người khác để bán một lô vải. Giờ nếu mời được nàng tới may xiêm y, có lẽ tiền công sẽ nhiều gấp đôi so với giá trên thị trường. Thật ra ý của Lăng Đại Xuân là chỉ nhiều hơn một phần, nhưng Lăng Ngọc biết bản lĩnh của Kim Xảo Dung, cảm thấy có thể thêm đến hai phần. Lăng Đại Xuân thấy nàng coi trọng đối phương như thế thì cũng thuận theo nàng. Nghe xong, nụ cười của Kim Xảo Dung trở nên ảm đạm hơn, nàng rủ mắt xuống một lúc. Lúc đang muốn nói chuyện thì thấy Tôn Thị không biết đã đi tới từ lúc nàng, đang luôn miệng khen tốt. Như vậy thì tốt quá. Dù sao thì đồ cưới cũng sắp thêu xong rồi, chi bằng nhân cơ hội này kiếm thêm một khoản thu nhập. Tôn Thị mừng rỡ nói. Mẹ nói đúng ạ. Kim Xảo Dung khẽ đồng ý. Thấy nàng ấy đồng ý, Lăng Ngọc cũng nói luôn. Nếu đã vậy, hôm khác ta sẽ mang vải và kiểu mẫu tới đây. Làm phiền biểu tẩu rồi. Ba người lại nói chuyện thêm một lúc. Sau đó, Lăng Ngọc đưa Cao Ngọc Dung cho Kim Xảo Dung rồi rời đi. Sau khi nàng đi, nụ cười trên mặt Kim Xảo Dung cuối cùng cũng vụt tắt. Nàng ta tức giận quăng giá y vẫn chưa làm xong đi. Con làm sao thế? Sao tự nhiên lại nổi giận? Ai chọc giận con à? Tôn Thị đang mừng vì sự giúp đỡ kịp thời của Lăng, nhờ đó có thể làm của hồi môn của nữ nhi thêm giá trị hơn. Xong, khi trông thấy bộ dạng bực bội của nữ nhi thì bà lại cảm thấy khó hiểu. Ngoài cái vị mới đi thì còn có thể là ai được nữa? Kim Xảo Dung nhếch mép. Con bé chọc gì con? Chẳng phải con bé còn cho con mối làm ăn tốt hay sao? Tôn Thị lấy làm lạ. Cửa tiệm tẩu ta cũng có phần, vải vóc cũng thế, nếu tẩu ta thật sự có lòng thì vì sao không để Trình Thiệu An cùng chung vốn, lại còn tìm con giúp nàng làm việc. Kim Xảo Dung đã Trình Thiệu An kể việc Lăng Ngọc chung vốn làm ăn với người khác, cho nên trong lòng vẫn luôn khó chịu. Tôn Thị lắc đầu, lựa lời khuyên giải. Tuy là huynh đệ, nhưng chung quy mỗi người đều có cuộc sống riêng, đâu thể lúc nào cũng dính dáng đến nhau được. Đã thế thì chi bằng phân chia rõ ràng, sau này cũng đỡ nảy sinh xung đột, giữa huynh đệ chị em chồng cũng dễ chung sống. Kim Xảo Dung vẫn cảm thấy hơi ấm ức. Tôn Thị thở dài, xoa nhẹ mái tóc dài của nàng. Con cũng đừng nghĩ quá nhiều, sau này gả sang đó chỉ cần cùng Trình Thiệu An sống yên lành với nhau, không cần quá để ý tới những chuyện khác. Biểu thúc mẫu của con cực kỳ tốt, nhất định sẽ không giày vò người khác. Lăng Ngọc kia trông cũng là một người dễ chịu, ta tin rằng con bé cũng không khó chung sống đâu. Kim Xảo Dung biết chuyện đã đến nước này, dù nàng có ấm ức đến đâu thì cũng phải gả qua đó. Cũng may Trình Thiệu An đối xử tốt với nàng, cuộc sống hiện giờ của Trình gia so với phần lớn người trong thôn vẫn tốt hơn nhiều. Nói đến Trình Thiệu Đường, Sau khi vào huyện nha thì một lòng truy bắt Lương Phương. Cũng nhờ thế mà được biết thêm về sự hống hách của Đỗ Bá Thiên, ác bá số 1 trong thành, ngay cả quan phủ mà hắn ta cũng chẳng sợ. Biết rõ tên Lương Phương kia trốn ở Đỗ phủ, nhưng được Đỗ Bá Thiên che chở, vây quanh là một đám tay sai, trông tư thế của chúng như thể muốn đại chiến một trận với quan phủ. Quách đại nhân, nếu ta không nhớ nhầm thì lại bộ rất hạch sắp bắt đầu rồi nhỉ? Đại nhân phải cẩn thận hơn đấy. Đến lúc đó không khéo lại chẳng giữ nổi mộ cánh chuồn. Nếu như thế, cho dù có về nhà trồng khoai lang, dọc đường không an toàn, chưa biết chừng lại gặp phải thổ phỉ chặn cướp, mất gia tài là chuyện nhỏ, sợ rằng ngay cả tính mạng của cả nhà cũng không giữ được. Lúc này, hai bên đã dương cung bạt kiếm, Quách Bá hai người nhìn nhau hầm hầm, nói với giọng điệu chứa đựng sự uy hiếp. Quách Kỳ cười lạnh. Sát hạch của bản quan không phiền, Đỗ viên ngoại nhọc lòng, viên ngoại vẫn nên thức thời một chút, giao tên Lương Phương kia ra đây. Trước giờ chưa từng có kẻ nào cướp được người trong tay của Đỗ mộ ta, đại nhân cũng không phải ngoại lệ. Đỗ Bá Thiên nói xong, đám tay sai của hắn lập tức xắn ống tay áo lên. Còn thúc tay sai khác thì cầm binh khí chạy tới, vây quanh Quách Kỳ và đám quan sai. Trình Thiệu Đường chau mày, nếu lần này giao chiến thật thì khó tránh khỏi thương vong, song chưa chắc đã bắt được người. Nghĩ đến đây, hắn nhỏ giọng khuyên Quách Kỳ, đại nhân, chi bằng về phủ bàn bạc kỹ hơn. Quách Kỳ nổi giận đùng đùng, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm liều mạng. Sau khi mọi người về đến nha môn, Quách Kỳ vẫn không thể nguôi giận, thôi bộ đầu cũng tức đến nỗi mặt mày đen sì. Đại nhân, sao chúng ta không cho bọn chúng biết tay, xem rốt cuộc nắm đấm của ai cứng hơn. Muốn bắt Lương Phương, nhất định phải hạ được Đỗ Bá Thiên. Những năm qua đại nhân đã thu thập được rất nhiều bằng chứng phạm tội của hắn ta, chỉ thiếu một cơ hội thích hợp để hốt gọn một mẻ. Nếu thuộc hạ nhớ không nhầm thì nhiều năm qua Đỗ Bá Thiên và trại thổ phỉ Trường Phong vẫn luôn âm thầm cấu kết với nhau. Năm ngoái, có một phú ông đi qua huyện Hàng Xương bị cướp giết, kẻ gây ra chính là trại Trường Phong này. Hơn nữa, trại Trường Phong cũng là một chỗ dựa vững chắc khác của hắn ta. Trình Thiệu Đường chậm rãi nói, ta cũng từng nghe nói về chuyện này, nếu không trừ khử đám cẩu tặc này, quả thực là khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Thôi bộ đầu siết nắm đấm. Theo thuộc hạ thấy, nếu muốn hạ Đỗ Bá Thiên thì phải dùng kế ly gián. Quách Kỳ kích động nói. Ly gián thế nào? Trình Thiệu Đường ghé vào tai hắn nói thầm. Kế này tuyệt diệu, đã vậy thì ngươi và thôi bộ đầu cẩn thận hành sự. Thôi, Trình hai người nhất tề thưa vâng. Trước khi Trình Thiệu Đường khom người lui ra, hắn bỗng nhớ đến chuyện Lăng Ngọc giao cho mình. Sau một tháng chần chừ, hắn vẫn đi vào. Còn chuyện gì khác sao? Thấy hắn quay lại, Quách Kỳ ngạc nhiên nói. Trình Thiệu Đường đưa cho hắn mấy hộp cao ngọc dung vẫn luôn giấu trong ngực và nói, đại nhân, đây là tạ lễ mà Triết Kinh đặc biệt chuẩn bị cho đại nhân để cảm tạ lần trước đại nhân đứng ra cứu các nàng thoát khỏi bọn ác tặc. Đây không phải cao hương mà nữ tử dùng sao? Quách Kỳ nhận lấy, giờ khóc giờ cười. Trình Thiệu Đường cảm thấy ngượng ngùng, hắng giọng nói, ý của Triết Kinh là đại nhân là quan phụ mẫu của một phương, có lẽ cũng không thiếu thứ gì. Cao hương này tên là Cao Ngọc Dung, xuất xứ từ Lưu Phương Đường, nghe đâu rất có ích cho việc dưỡng da. Những lời sau đó hắn không sao cất nên lời, chỉ đành trông đợi vào Quách Kỳ, mong hắn có thể nghe hiểu. Quách Kỳ cười ha ha, bản quan hiểu rồi, bản quan không thiếu thứ gì, nhưng trước giờ lại không biết cách làm vừa ý khuê phòng, vị nương tử này của ngươi cũng tinh ý lắm. Cao Ngọc Dung của Lưu Phương Đường phải không? Bản quan nhớ rồi, sau khi ta về sẽ bảo phu nhân dùng thử. Trình Thiệu Đường thấy hắn chỉ nghe qua loa đã bắt được trọng tâm thì thở phào nhẹ nhõm, thẹn mướt mồ hôi, nói chẳng nên lời. Nàng đúng là hơi lắm chuyện, nhưng sẽ không lừa người. Cao này là do thiên kim của Dương Đại Phu, chủ cũ của Hồi Xuân Đường điều chế. Triết Kinh tự mình dùng thử, thất có hiệu quả thật mới dám tặng cho phu nhân. Quách Kỳ lại cười to một trận. Lăng Ngọc lúc này cũng nhàn dần, chuyện Lưu Phương Đường khai trương cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Vài ngày trước, thông qua quan hệ của Lăng Đại Xuân, nàng đã ký thỏa thuận với một xưởng ở trên trấn. Hộp của Cao Ngọc Dung sẽ do bọn họ chế tạo riêng. Mẫu của hộp là do nàng và Dương Tố Vấn cùng nhau thảo luận rồi quyết định. Lô Cao Ngọc Dung đầu tiên mà Dương Tố Vấn điều chế cũng đã hoàn thành. Bên phía Kim Sảo Dung cũng đã bắt đầu may xiêm y theo kiểu sáng mà Lăng Ngọc yêu cầu. Mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Lăng Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ đợi đến ngày Lưu Phương Đường khai trương. Thời gian này Thiệu Đường đang bận gì thế? Đã lâu lắm rồi mà không thấy về nhà. Lúc mẹ chồng nàng dâu nói chuyện phiếm, Vương Thị phàn nàn với nàng. Chắc dạo này huyện nha nhiều việc nên chàng mới bận bịu như vậy, chắc mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn. Lăng Ngọc giải thích. Vì đời này Trình Thiệu Đường không đi giống con đường ở kiếp trước, nên đối với tương lai của chàng Lăng Ngọc cũng không biết phải tính toán thế nào. Thật ra nàng còn có một ý tưởng. Nếu Trình Thiệu Đường có thể nhận được sự tán thưởng của Quách Kỳ, đợi sau này Quách Kỳ bị điều đi nhận chức ở chỗ khác, nàng định để Trình Thiệu Đường bám gót theo sau. Như vậy nàng cũng có lý do để thuyết phục cả nhà cùng dọn đến nơi khác, sau đó nghĩ thêm cách đổi đồ chỗ kinh doanh của Lưu Phương Đường, có lẽ sẽ trách được chiên loại 4 năm sau. Nàng là một dân chúng bình thường nên cũng chẳng rõ bao giờ mới đánh trận, chỉ là trên đường chạy nạn có nghe người ta nói rằng Lỗ Vương không cam lòng để Tề Vương được sắc phong làm thái tử nên đã khởi binh làm loạn, song cũng không ai biết thật giả thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, một khi huynh đệ hoàng gia tranh chấp thì người gặp họa chính là bách tính. Trình Thiệu Đường xa nhà gần một tháng, Lăng Ngọc từng đến huyện nha đưa đồ ăn xiêm áo cùng đồ dùng hàng ngày vài lần, nhưng chẳng lần nào trông thấy bóng dáng của chàng, mọi lần đều là quan sai khác chuyển đồ giúp nàng. Lần nào nàng bóng gió hỏi dò hành tung của chàng cũng đều bị quan sai đánh trống lảng. Nàng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng biết người trong công môn đều có cách giữ bí mật khi làm việc, cho nên cũng không dám dò hỏi thêm, sau cùng chỉ đành kiên nhẫn chờ chàng về. Đến tháng thứ hai, Lưu Phương Đường chính thức mở cửa buôn bán. Chưa đến nửa canh giờ, hơn 10 hộp cao ngọc dung trên kệ đã bị quét sạch bóng, làm Lăng Đại Xuân và Dương Tố Vấn sợ đến nỗi trợn mắt mà nhìn. Ngay cả bản thân Lăng Ngọc cũng phải mất hồi lâu mới bình tĩnh lại. Ngọc, Ngọc tỷ, đều bán sạch rồi ư? Dương Tố Vấn tỏa sáng lấp lánh, kích động đến nỗi giọng nói run lên. Cao ngọc dung được bán với giá là 5 lượng bạc một hộp, vậy mà nhoáng một cái đã bán hết. Đây là lần đầu tiên nàng biết rằng trong trấn có nhiều người có tiền đến thế. Cũng đừng trách nàng nghĩ vậy, dù sao trước kia nàng còn chẳng bán nổi một hộp. Hình như là vậy. Lăng Ngọc nhìn những thỏi bạc trong hộp, không thể ngăn nổi nụ cười trên mặt mình. Lăng Đại Xuân ở bên cạnh đã lấy bàn tính gạt lạch cạch, một lát sau không ngừng tặc lười. Chậc chậc, còn chưa đến nửa canh giờ mà bọn họ đã kiếm lại được số tiền vốn trước kia đầu tư. Hiệu quả của lời truyền miệng thật đáng gờm. Thúc khách đến sớm nhất ngày hôm nay chính là các cô nương của Di Hương Viện. Các nàng gần như đã cuỗm đi hơn nửa số cao ngọc dung. Nàng không thể không viết một chữ phục cho Lăng Ngọc. Quả nhiên, nơi nhiều nữ tử nhất và sẵn sàng đắp tiền lên mặt chính là Di Hương Viện. Đại tẩu, theo đệ đến huyện Nha Mau, đại ca bị thương rồi. Trinh Thiệu An hớt hải chạy vào, lao nhanh về phía Lăng Ngọc mà gọi. Nụ cười trên mặt Lăng Ngọc còn chưa kịp tắt thì đã đông cứng. Lăng Ngọc và Trình Thiệu An đến huyện nha thì trông thấy Trình Thiệu Đường đang cuốn vải trước ngực, mặt vải còn in vết máu đỏ hoe. Sao lại bị thương thành thế này? Lăng Ngọc không biết nói gì cho phải, hình như chàng vừa mới bị thương cách đây không lâu. Mẹ mà biết thì kiểu gì cũng khóc sụt sùi cho xem. Trình Thiệu An cau mày nói, đệ muội thật sự xin lỗi, lần này Thiệu Đường huynh đệ đã chịu nạn thay ta. Thôi bộ đầu nhìn này với vẻ mặt áy náy, Lăng Ngọc chưa kịp nói gì, Trình Thiệu Đường đã khoát tay, tỏ vẻ không để ý. Thôi đại ca nói quá rồi, chẳng qua là đau thương không có mắt, khó lòng phòng bị. Huống chi chúng ta còn là huynh đệ một nhà, bảo vệ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Trình đại ca, huynh yên tâm về dưỡng thương đi, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn đệ. Một bộ khoái cao gầy lên tiếng. Chỉ là vết thương nhỏ, không sao. Trình Thiệu Đường chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt hầm hè của Lăng Ngọc. Lăng Ngọc không để cho chàng nói nữa, nàng nở nụ cười, nhìn các bộ khoái, nói lời cảm ơn. Đa tạ, những chuyện còn lại xin nhờ các vị sai đại ca, lần sau ta sẽ mời các vị uống rượu. Tẩu tử, đệ muội không cần khách khí. Thôi bộ đầu tự mình đánh xe ngựa đến đón ba người họ về thôn Trình gia. Trước khi lên xe, Lăng Ngọc dặn dò Trình Thiệu An, Ta vội vàng chạy ra ngoài. Đại Xuân Ca và Tố Cấn nhất định sẽ rất sốt ruột. Đệ giúp ta đến Lưu Phương đường báo với bọn họ một tiếng. Nếu đệ không bận chuyện gì thì ở lại giúp mọi người, tránh hai người họ lại bận đến nỗi không kịp xoay sở. Đại huynh đệ cứ yên tâm nghe theo đại tẩu, ta nhất định sẽ đưa đại ca và đại tẩu của ngươi về an toàn. Thôi bộ đầu nói. Trình Thiệu An không có ý kiến gì, thoải mái xuống xe. Quả nhiên, khi hai phu thê về đến nhà, Vương Thị thấy nhi tử lại trở về trong trạng thương tích đầy mình thì lập tức đau lòng đến nỗi lệ rơi đầy mặt. Vì thế càng khiến Thôi bộ đầu cảm thấy áy náy hơn. Thật sự chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, Quách đại nhân đã mời đại phu khám kỹ càng rồi, thuốc cũng đã bôi, chẳng mấy chốc là khỏi ngay. Trình Thiệu Đường ngồi dựa vào thành giường, nhìn Lăng Ngọc lo lắng đến nỗi lông mày trao chặt thì cảm thấy không biết phải làm sao, chỉ đành cất lời an ủi. Thiệu Đường à, Thôi bộ đầu đưa Ho một bọc đồ, nói rằng là Quách đại nhân cho. Vương Thị cầm bọc đồ tiến vào. Có lẽ là thuốc mà con cần dùng. Trình Thiệu Đường đáp, ra hiệu cho Lăng Ngọc nhận lấy. Lăng Ngọc mở ra xem thì trông thấy bên trong ngoại trừ các loại thuốc uống và thuốc bôi thì còn có cả hai đĩnh 10 lượng bạc cùng vài hòn bạc vụn. Đây là của chàng á? Lăng Ngọc quay người hỏi. Trình Thiệu Đường nghi hoặc, không phải của ta. Lăng Ngọc đảo mắt suy nghĩ, sau đó thu nó lại. Lần này chàng vì việc công mà bị thương, chắc là Quách đại nhân thưởng cho đấy. Chỉ là vết thương nhỉ, dù thường cũng sẽ không nhiều như thế, chắc còn có cả của Thôi đại ca nữa. Tiểu Ngọc, chúng ta không thể nhận chỗ tiền này, nàng nhanh chóng cầm đi trả cho Thôi đại ca đi. Trình Thiệu Đường không tán thành. Giờ huynh ấy đã đánh xe ngựa rời đi rồi, thiếp đuổi theo kiểu gì? Lăng Ngọc bất đắc dĩ nói. Ngày mai nàng vào trấn một chuyến, tự tay trả hai lượng này cho Thôi đại ca. Nhưng số tiền này cũng không hẳn là của huynh ấy mà. Lăng Ngọc có chút không vui. Dù có phải hay không thì nàng cũng phải tự tay giao cho huynh ấy. Trình Thiệu Đường khẩu khí kiên quyết. Nếu trong số này có tiền mà Quách đại nhân thưởng cho chàng thì nó chính là tiền thưởng cho người có công. Giờ chàng đem nó tặng cho người khác, há chẳng phải cô phụ tấm lòng của đại nhân sao? Và lại, nếu các vị sai đại ca hiểu lầm Quách đại nhân, cho rằng ngài ấy chăm sóc bảo vệ thuộc hạ, ngay cả thuộc hạ vì việc công mà bị thương cũng không ngó ngàng, chẳng phải ngài ấy sẽ phải chịu oan ức vô ích sao? Lăng Ngọc không phục nói. Lại nói, dù có là Thôi bộ đầu cho, thì huynh ấy cũng là vì ấy anh ấy trong lòng, nên mới cho chàng chút tiền để càng dưỡng thương. Đây cũng là ý tốt của người ta. Nếu chàng từ chối, chẳng phải huynh ấy sẽ càng áy náy, càng hổ thẹn hơn sao? Tiểu Ngọc nói cũng đúng đấy. Cứ nghe theo con bé đi. Nếu con cảm thấy ngượng khi nhận số tiền này, hôm nào mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu một bữa thật ngon, rồi hâm nóng hai hũ rượu thượng hạng để con mang đi tặng hắn. Vương Thị đứng cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cũng không nhịn được mà nói xen vào. Mẹ thấy làm thế rất ổn, vừa giữ được thể diện cho mọi người, vừa khiến Thôi bộ đầu thoải mái hơn. Mẹ chồng nàng dâu, mẹ nói một câu, con nói một câu, nhưng Trình Thiệu Đường vẫn không cho là đúng. Gia cảnh của Thôi đại ca không được tốt lắm, số tiền này chắc là đã tích góp từ lâu, chúng ta không thể nhận. Thấy chàng vẫn khăng khăng làm theo ý mình, Lăng Ngọc bực mình, nhét 20 mấy lượng bạc vào tay chàng, giận dỗi nói, muốn đưa thì chàng đi mà đưa, thiếp là một phụ nhân, đưa đồ cho ngoại nam há, chẳng phải lén lút qua lại với người ta hay sao? Nàng nói xong thì lại cảm thấy lời này hơi quen quen, suy nghĩ một hồi, thì ra nó na ná lời cự tuyệt mà hôm đó Trình Thiệu Đường từ chối nàng, khi nàng bắt chàng tặng Cao Ngọc Dung giúp nàng. Trình Thiệu Đường chau mày. Nếu đã thế thì đợi Thiệu An về, ta bảo để ấy mang đi. Vương Thị thấy con trai vẫn cố chấp như thế thì chỉ biết lắc đầu, không khuyên thêm nữa mà quay người ra ngoài. Lăng Ngọc vừa tức vừa hờn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Thế là mỉa mai nói, Trình huynh đệ, Thiệu Đường ca, triều đình không ban cho chàng một chiếu khen ngợi, đúng là đáng tiếc quá. Sao Trình Thiệu Đường lại không biết nàng đang châm chọc mình? Chàng nói với giọng bất đắc dĩ. Nếu lúc tình hình cấp bách đó, ta không thay huynh hình ấy chắn đao kia, chỉ e là tính mạng của Thôi đại ca đã gặp bất chắc. Đúng thế, người ta đều là đồ gốm đậu phụ, động một cái là vỡ, chỉ có Trình bộ khoái chàng là mình đồng ra sắt đao thương bất nhập. Chàng không chắn thì ai chắn? Lăng Ngọc càng nói càng tức, lòng thầm nghĩ. Nếu người ta phải chết, thì ai cũng không kéo lại được. vốn tưởng rằng rời xa phủ Tề Vương, không làm thị vệ chó má gì kia nữa thì có thể giữ được tính mạng của chàng. Nhưng ai mà ngờ chàng lại đi làm bộ khoái, lại có cơ hội trung nghĩa như trước. Trình Thiệu Đường giải thích: huynh đệ gặp nạn, nếu ta tham sống sợ chết mà thấy chết không cứu, thế thì còn thành gì người nữa. Lúc đó tình hình quả thực vô cùng nguy cấp, không có thời gian để ta suy nghĩ chu toàn, ta chỉ cố gắng để không bị thương ở nơi hiểm yếu. Thiếp bảo không cho chàng thấy chết không cứu sao? Thiếp bảo chàng suy nghĩ cho tính mạng của mình, nghĩ đến mẹ con bọn thiếp, cố gắng tránh nơi hiểm yếu, chàng chỉ nói là cố gắng. Song ngộ nhỡ không tránh được, thì sao? Thế chẳng phải chàng chết thay cho người ta sao? Lăng Ngọc cao giọng nói. Trình Thiệu Đường bặm cánh môi mỏng, kiên trì nói: nếu đã là huynh đệ bạn bè thì phải nói đến chữ nghĩa. Tuy lần này ta là người cứu huynh ấy, nhưng sau này lúc ta ngàn cân treo sợi tóc, biết đâu huynh ấy lại là người cứu ta. Nói đi nói lại, chẳng phải vẫn là nói đến tình nghĩa và lòng trung thành hay sao? Hành trung nghĩa đứng đầu, ngay cả tính mạng cũng không màng đến, người nhà cũng không cần quan tâm. Lăng Ngọc cười nhạt, thấy nàng vẫn mãi không hiểu ra, Trình Thiệu Đường không thèm nói nữa, chàng khép hai mắt lại, tỏ vẻ mặc kệ nàng thích nói sao thì nói. Lăng Ngọc bị chàng chọc tức, chỉ tay vào chàng nói không nên lời, chàng, xem như chàng giỏi. Sau cùng, nàng mới nghiến răng nói ra một câu, nói xong thì xoay người chạy thẳng ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại. Xem như chàng giỏi. Trình Thiệu Đường bất giác cười, nghe thấy tiếng bước chân nặng nặng đi xa dần, chàng cuối cùng cũng cười than một tiếng. Ngày hôm sau, Trình Thiệu Đường quả nhiên sai Trình Thiệu An mang bọc ngân lượng tới cho Thôi Bộ Đầu. Trình Thiệu An không hiểu ra làm sao, cho nên hỏi dò ý kiến của đại tẩu, người đang hờ hững thay thuốc cho đại ca, nhưng lại không nhận được lời hồi đáp của đối phương. Vì thế hắn chỉ đành gãi đầu nghe theo. Thấy tiếng bước chân của Trình Thiệu An đã đi xa dần, Lăng Ngọc thực sự không nhịn nổi nữa mà ấn mạnh xuống vết thương kia một cái. Tiếp đó nàng nghe được tiếng kêu đam ban của nam nhân bên cạnh mà như chút được cục tức. Biết đau à? Thiếp tưởng chàng làm bằng sắt cơ mà. Hóa ra cũng biết đau đấy à? Trình Thiệu Đường cười khổ, biết nàng vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Song khi chàng nhìn thấy nàng dịu dàng cuốn vải, khuôn mặt đầy ắp vẻ đau lòng và buồn phiền, thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu nương tử của hắn thật sự là người cứng miệng nhưng mềm lòng. Một thứ tình cảm dịu dàng trào dâng trong lòng khiến chàng không nén nổi tình cảm mà vươn cánh tay ra, dịu dàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Dịu dàng nói: nàng đừng giận nữa được không? Ta nào phải là loại người không quan tâm đến thê nhi. Lăng Ngọc ngọ nguậy một chút, nhưng vì sợ chạm vào vết thương của chàng nên không dám cử động nữa. Cuối cùng vẫn không thể thoát ra được, nghe thấy chàng nói vậy thì khẽ hừa. Lúc không có việc gì thì đương nhiên sẽ đặt thê nhi lên đầu, nhưng nếu có chuyện gì, e rằng vẫn là trung nghĩa đứng đầu, còn thê nhi thì không biết bị quẳng tới chỗ nào. Nói cho cùng, vẫn là huynh đệ như thủ túc, thê tử như xiêm y. Nàng chớ nói những lời giận dỗi, ta chưa từng nghĩ như vậy. Thê tử là người bầu bạn cả đời, há có thể tùy tiện nói lời vứt bỏ. Trình Thiệu Đường bực nàng xuyên tạc tâm ý của mình, vì thế cù vào eo nàng làm nàng nhột đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên. Chàng còn cù nữa, thiếp giận hơn đấy. Lăng Ngọc sợ chàng lại cù tiếp nên vội vàng nạt yêu một tiếng. Trình Thiệu Đường khẽ cười, cảm thấy tiểu nương tử sợ cô lét thật sự quá tốt. Vì thế chàng lại cố ý cù thêm mấy phát nữa, nhột đến nỗi Lăng Ngọc vừa cười vừa nhảy. Mau dừng tay, thiếp giận thật đấy. Lăng Ngọc co rúm người lại trong vòng tay của chàng, nhưng làm sao tránh thoát được móng vuốt của chàng. Trong lúc ngọ nguậy, tay nàng bất cẩn đậy vào vết thương của Trình Thiệu Đường. Trình Thiệu Đường hít một hơi lạnh, cuối cùng cũng dừng lại. Lăng Ngọc vội vàng thoát khỏi lồ ngực của chàng, thờ hổn hển trừng mắt với chàng và nói: đáng đời, ai bảo chàng giở trò xấu. Trình Thiệu Đường cười khổ: Lăng Ngọc à, sợ là lần này vết thương toác ra thật rồi. Lăng Ngọc giật mình, trông chàng không giống như đang đùa, lại thấy mặt vải vừa băng xong đã thấm một mảng đỏ, thì nhất thời hoảng hốt. Nàng vội vàng tới tháo băng vải ra để kiểm tra vết thương. Quả nhiên trông thấy miệng vết thương vốn đã cầm được máu, giờ lại bắt đầu rớm máu. Tại chàng cả đấy. Nàng vừa vội vừa sợ, tay nhanh chóng giúp chàng thay thuốc. Dày vò một lúc lâu, mới cầm được móng, cuối cùng băng bó vết thương lại lần nữa. Nếu chàng còn lộn xộn thì ta trói chàng lại đấy. Trước khi cầm cái chậu toàn nước máu dọa người ra ngoài, nàng vứt lại một câu đầy dữ tợn. Trình Thiệu Đường ngoan ngoãn gật đầu. Ta không dám nữa đâu. Nửa tháng sau, Lăng Đại Xuân tập tễnh tới thăm Trình Thiệu Đường bị thương. Nào ngờ hắn vừa hỏi thăm Trình Thiệu Đường, Lăng Ngọc đã giận dỗi nói: tiếp tục đi làm nghĩa sĩ của chàng rồi. Chuyện là cách đó mấy ngày, Trình Thiệu Đường bất chấp lời khuyên ngăn của mọi người, khăng khăng về huyện nha, tiếp tục làm việc, vừa đi là đi đến giờ chưa về. Lăng Đại Xuân hơi nhức đầu, vội vàng nói sang chuyện làm ăn của cửa hàng để rời đi lực chú ý của nàng. Mấy hôm nay, cửa tiệm buôn bán cực tốt, những khách không kịp mua cao ngọc dùng cũng đã đặt đơn trước, chỉ là ta cảm thấy một mình. Tú vẫn e là làm không xuể, cho nên ta đã gia hạn số lượng đặt trước này, muội thấy thế nào? Như vậy rất tốt, mặc dù làm vậy sẽ kiếm được ít tiền, nhưng vô hình chung lại nâng cao danh tiếng của Cao Ngọc Dung và Lưu Phương Đường. Có danh tiếng rồi, lượng tiêu thụ của những đồ khác trong cửa tiệm cũng có thể nhờ đó mà được nâng lên. Lăng Ngọc bày tỏ sự tán đồng với cách làm của hắn. Ta còn đang nghĩ, đợi khi kiếm đủ tiền vốn và danh tiếng đã vang xa, chúng ta có thể nhập một vài bột phấn thượng hạng. Đúng rồi, 10 bộ semi may sẵn lần trước muội mang tới bán cũng rất tốt. Chất lượng hay kỹ thuật thêu đều khiến người khác không thể soi mói. Có rất nhiều khách tới hỏi xem chúng ta còn hàng hay không. Lăng Đại Xuân khó nén sự phấn khích. Lăng Ngọc cũng không quá bất ngờ về điều này. Nàng chỉ cười nói. Tạm thời vẫn chưa có hàng. Chúng ta đâu thể bắt người ta làm gấp rút suốt ngày, suốt đêm. Cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ. Nếu có thể trả hàng sớm thì có thể thêm một phần tiền công. Lăng Đại Xuân hào sảng nói. Lăng Ngọc cười ha ha, lắc đầu nói, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không được đâu, dù muội có bằng lòng thì chưa chắc mẹ chồng và tiểu thúc đã chịu, chúng ta mà làm cô nương nhà người ta kiệt sức, bọn họ sẽ xé xác muội mất. Lăng Đại Xuân ngạc nhiên, nhưng vừa nghĩ đã hiểu vấn đề. Là đệ muội chưa qua cửa nhà muội làm phải không? Lăng Ngọc cười gật đầu, như vậy chỉ đành từ bỏ chuyện này. Lăng Đại Xuân hơi tiếc nuối. Đại Xuân xa, cái chân này của huynh còn định tập tễnh tới khi nào? Tố Vấn nói ta phải như vậy thêm một tháng nữa, sau đó từ từ không đi cá nhắc nữa. Nói thật thì, ta đi khập phễnh lâu quá xém nữa, quên mất cách đi bộ bình thường như thế nào rồi. Lăng Đại Xuân cười ha ha, thấy hắn vui vẻ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện nhận con thừa tự, cũng khiến Lăng Ngọc cảm thấy vui mừng. Thay hắn, nàng hỏi thăm cha mẹ thì biết được cả nhà ba người đang sống rất tốt. Còn Lăng Lão Lục và Mạnh Thị thì có lẽ vì ngày hôm đó đã phát ngôn bừa bãi rằng sau khi nhận con thừa tự thì không còn liên quan. Cho nên, dù nghe nói hiện giờ hắn đang làm trưởng quầy của Lưu Phương Đường thì cũng không dám đến tìm. Đúng rồi, muội có từng nghe nói Đỗ Viên Ngoại trong thành cùng trại Trường Phong huyết chiến, thương vong rất nhiều người, giờ đã bị huyện lão gia tóm cổ cả bọn chưa? Lăng Đại Xuân chợt hỏi, có chuyện như vậy sao? Lăng Ngọc hơi bất ngờ. Việc quét kỳ hạ gục ác bá trong thành và trại Trường Phong cũng xảy ra ở kiếp trước, nhưng là một năm sau nó mới xảy ra. Cũng nhờ giải quyết tốt chuyện này mà quét kỳ được thăng chức. Nhưng đối với nàng mà nói, hạ gục bọn chúng sớm một chút mới tốt. Giờ nàng đang mở tiệm trong thị trấn, Đỗ Bá Thiên rớt đời, đám tay sai của hắn cũng không dám chạy loạn khắp nơi thu phí nữa. Còn có một chuyện vui lớn nữa, Lương tỷ phu trúng cử rồi. Lăng Đại Xuân cười như được mùa. Như vậy thì quá tốt rồi, chắc chắn cha vui lắm. Lăng Ngọc cũng cười, chỉ là nụ cười, không được tươi tắn lắm. Có gì mà vui chứ? Chúng cử thăng quan nạp thiếp, đây chính là bệnh chung của nam nhân. Cũng chỉ có người tỷ hiền lành kia của nàng là... Thôi kệ, không nghĩ đến tỷ ấy nữa, vừa nghĩ đến là tức no cả bụng. Chỉ là, nàng có chút bực mình khi không rèn được tỷ tỷ Lăng Bích của nàng thành thép. Ai đời lại chủ động nạp thiếp cho tướng công của mình như thế? Một người phụ nữ có đức hạnh như vậy thật sự khiến người ta tức điên. Sau khi tiễn Lăng Đại Xuân, nàng trông thấy Trình Thiểu An hớn hở chạy về, vừa chạy vừa nói, đại tẩu, đại tẩy, xảy ra chuyện lớn rồi. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Ngọc không mấy hứng thú. Tỷ phu của tẩu trúng cử, người báo tin vui vừa đến, người của quan phủ đến ngay sát vách nhà huynh ấy, bắt cái người tên Lương Phương kia đi. Lương Phương bị bắt rồi. Lăng Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Rồi nàng lại nghĩ, đúng rồi, hình như nàng đã từng nghe nói rằng trong thôn của tỷ phu Lương Hoài Thăng có một vị đại lão gia giàu có, quanh năm làm ăn buôn bán lớn ở bên ngoài. Lần trước Lương Thị sửa sang lại từ đường cũng là vị đại lão do đó quyên góp một khoản tiền lớn. Hóa ra người đó là Lương Phương. Đại tẩu, tẩu có biết ai là người đã bắt được Lương Phương không? Trình Thiệu An ra vẻ thần bí hỏi. Chẳng phải đệ đã nói rồi sao, là người của quan phủ chứ sao? Lăng Ngọc bực mình đáp. Đúng thế, đại ca cũng là người của quan phủ. Trình Thiệu An có chút đắc ý. Vì thế cho nên là Trình Thiệu Đường dẫn người đi bắt tên Lương Phương sao? Lăng Ngọc thoát cái giật mình. Có vẻ như đây là lý do tại sao chàng trở lại làm việc vết thương chưa lành hẳn. Mặc dù biết có một nửa nguyên do khiến chàng nỗ lực truy bắt Lương Phương là vì thay mình chút giận, nhưng vừa nghĩ đến việc chàng chẳng đoái hoài đến vết thương, không biết quý trọng sức khỏe của mình, là nàng lại tức không tả nổi. Ngày hôm sau, khi Trình Thiệu Đường ung dung về nhà thì lại phát hiện ra mẹ, nương tử và đệ đệ đều không quan tâm đến mình. Chỉ có nhi tử Thạch Đầu là lao về phía hắn cười tuét tuét, nhưng ngay sau đó lại bị mẹ hắn bế đi. Mẹ, con về rồi ạ. Hắn thở dài, vẫn quyết định xuống tay từ Vương Thị, người dễ mềm lòng nhất nhà. Vương Thị nhìn hắn bằng ánh mắt trách cứ, vốn vẫn muốn không thèm để ý, nhưng khi thấy mắt nhi tử đỏ ao thì trong lòng rốt cuộc vẫn xót xa. Bà hừ một tiếng rồi nói, còn ngây ra đó làm gì? Nương tử của con đã đun nước nóng rồi, khẩn trương đi tắm rồi ngủ một giấc đi. Đúng đúng đúng, đại ca nghỉ ngơi trước đi, khi nào dậy thì kể đệ nghe những chuyện xảy ra mấy ngày này với. Trình Thiệu An kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng kích động nhảy cẫng lên. Trình Thiệu Đường vỗ lên bả vai hắn, không trả lời mà đi thẳng về phòng. Đi đến cạnh cửa, hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của nương tử đang kể chuyện cho nhi tử vọng ra. Ngày xưa có một kẻ sĩ hết mực trung thành. Sau khi hắn chết đi, thế tử của hắn mang theo nhi tử và tất cả tài sản của hắn tái giá với người khác. Từ đó về sau họ sống hạnh phúc suốt đời. Trình Thiệu Đường. Chàng bước qua bậc cửa. Lăng Ngọc xem như không nhìn thấy chàng, ôm nhi tử vào lòng thơm. Mẹ thích bé đá nhất. Bé đá bị nàng thơm đến nỗi cười hớn hở, tiếng gọi mẹ cũng vang hơn bình thường. Trình Thiệu Đường nhìn hai mẹ con đang phớt lờ mình, hô khan một tiếng. Tiểu Ngọc, chúng ta nói chuyện đi. Lăng Ngọc đặt con xuống đất, rồi nhìn thằng bé đi lại trong phòng. Thằng nhóc này đã có thể đi lại khá vững. Cứ đi được một đoạn là lại ngoảnh đầu nhìn nàng cười hi hi, nhìn trông vô cùng thích thú. Có gì mà nói chứ? Chàng cứ làm nghĩa sĩ trung thành của chàng đi, thiếp và bé, đã nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Trình Thiệu Đường biết nàng đang giận vì mình coi nhẹ thương thế mà cương quyết phục chức. Chàng ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định ngoài phòng không có người nhìn lén mới sải bước đi đến. Bất chấp nàng vùng vẫy mà ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau, khiến nàng phải dựa vào ngực mình, sợ nàng lại lộn xộn nên chàng nói khẽ. Vết thương ở ngực vẫn chưa khỏi hẳn, nàng đừng chạm vào nhé. Quả nhiên, lời vừa dứt chàng đã thấy Lăng Ngọc ngừng cựa quậy, nhưng lại nghe thấy đối phương ăn nói ngang ngạch. Tốt nhất là đừng khỏi hẳn, đau chết chàng đi, để chàng đỡ phải suốt ngày nghĩ mình là thân đồng da sắt, lấy mạng làm liều. Chàng cúi đầu bật cười. Đến lúc đó chỉ sợ ta đau trên người, còn nàng đau trong lòng. Lăng Ngọc cười khẩy. Bản thân chàng còn chẳng quan tâm sức khỏe của mình, thiếp đâu có rảnh mà quan tâm chàng đau hay không. Hơn nữa, nếu thiếp rảnh thật thì thiếp tha nhân lúc mình còn trẻ, tìm một gia đình tốt trước, lỡ như sau này chàng. Nàng còn chưa kịp nói xong, Trình Thiệu Đường đã hung hăng hôn xuống phía sau tai nàng. Nàng rùng mình, hai chân nhũn ra, may mà Trình Thiệu Đường ôm chặt nàng, nếu không lúc này nàng đã ngồi bệt trên đất. Chàng đáng ghét quá rồi đấy. Lăng Ngọc bực thể chất sợ ngứa của bản thân mình muốn chết. Nàng vừa thẹn vừa tức, cách bàn tay đang dán lên eo mình ra. Nhưng với chút sức lực của nàng thì làm sao có thể tách nổi. Thậm chí Trình Thiệu Đường còn ôm chặt nàng hơn, giọng điệu có chút hờn dỗi. Không được nói những lời giận dỗi nữa. Nếu nàng đã gả vào Trình gia ta thì chính là phụ nhân của Trình gia ta. Bất cứ thứ gì cũng không thể thay đổi được điều này. Cha ơi! Lăng Ngọc đang định phản bác thì bé đá nhào tới, ôm chặt lấy chân của Trình Thiệu Đường. Chết bớt ngơ mặt lên lớn tiếng gọi.

còn ngủ với cha mẹ nữa thì thật sự không ổn. Cứ như vậy mãi thì hắn thật sự chịu không nổi mất. Hơn nữa, hắn còn muốn có một tiểu nữ nhi nữa kìa. Lúc xoay người chỉnh lại giường chiếu, Lăng Ngọc mới phát hiện Nhi Tử không có ở đây. Tuy bấy giờ đã nhớ ra câu nói vừa nãy của Trình Thiệu Đường, nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn chàng bằng ánh mắt trách cứ, chứ không nói lời nào. Dù sao thời gian này cùng chung chăn gối với nhau, nàng đã quen với việc có hắn bên cạnh. Huống chi sớm muộn gì nàng cũng phải bước tiếp, thoát khỏi bóng ma tâm lý, không thể vì những chuyện không hay của kiếp trước làm ảnh hưởng đến cuộc sống phu thê của bọn nàng ở kiếp này. Nàng còn muốn cho bé Thạch Đầu một đệ đệ kìa. Nhưng lúc Trình Thiệu Đường định tắt đèn, nàng vô thức lên tiếng ngăn cản. Đừng, đừng tắt, giờ vẫn còn sớm, chúng ta nói chuyện chút đi. Trình Thiệu Đường chỉ đành nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng muốn nói gì? Thật ra Lăng Ngọc cũng không biết mình muốn nói gì, chẳng qua là nàng muốn kéo dài thêm chút nữa. Suy nghĩ một lát mới nói, thiếp muốn mời trụ tử tàu đến Lưu Phương Đường giúp đỡ, chàng thấy sao? Trình Thiệu Đường không đáp mà hỏi ngược lại, nàng qua lại thân thiết với tàu ấy từ lúc nào vậy? Lần trước cũng vậy, sao nàng tự nhiên xông ra ngăn cản tàu ấy? Đương nhiên Lăng Ngọc sẽ không nói với chàng rằng đó là vì kiếp trước Tiêu Hạnh Bính đã cho mình một bát cơm ơn nghĩa. Nếu như kiếp này có cơ hội, nàng mong là mình có thể bá đáp ơn tình này. Lần trước chàng vào ngục, trong nhà loạn cả lên, tẩu ấy đã từng giúp thiếp, cũng giúp cả nhi tử của chàng. Trình Thiệu Đường gật đầu, hóa ra là như vậy, nếu đã thế thì chúng ta quả thực nên nghĩ cách báo đáp. Chàng sẽ không cho rằng thanh danh của tẩu ấy không tốt nên phản đối thiếp qua lại với tẩu ấy chứ? Lăng Ngọc hỏi dò. Trình Thiệu Đường không hề nghĩ như nàng nói. Nếu tẩu ấy quả thực là người không tuân thủ phụ đạo, cần gì lẻ loi một mình đến bây giờ? Trụ tử đã qua đời 3 năm, tái giá hay không đã là việc của tẩu ấy. Nếu tẩu ấy thật sự cảm thấy không thờ được thì đã xuất giá từ lâu rồi. Có thể thấy những lời đồn ngoài kia không đáng tin. Chàng không phản đối việc phụ nhân tái giá sao? Lăng Ngọc hỏi một cách đầy ẩn ý. Hiện giờ trong đầu Trình Thiệu Đường tràn đầy suy nghĩ kiều diễm, đã không còn sự nhạy bén như ngày thường. Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nàng, lâu lâu lại vỗ nhẹ một cái. Sau đó thừa dịp nàng không chú ý, dần dần dịch sát lại, lơ đãng đáp: phụ nhân tái giá đâu phải là chuyện đồi phong bại tục gì, tại sao ta phải đối? Hơn nữa, với cái thế đạo hiện giờ, nếu nữ tử không có chỗ dựa thì cuộc sống sau này ắt sẽ rất gian khổ. Trên người nương tử có mùi gì? Hình như là mùi của hoa quế, người kỹ hơn thì hình như không phải thế. Chàng biết nếu phụ nhân không có chỗ dựa, cuộc sống sau này ắt sẽ rất gian khổ thì tốt. Lăng Ngọc cười hài lòng, hồn nhiên không biết vạt áo mình đã bị người nọ cởi ra. Ừ, biết chứ. Bàn tay to lớn của Trình Thiệu Đường đã thò vào nội y, khi chạm vào làn da ấm áp mịn màng nõn nà của nàng, đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm. Lăng Ngọc run lên, nhưng Trình Thiệu Đường đã đợi rất lâu mới có được một cơ hội tốt như đêm, làm sao có thể buông tha cho nàng được. Thế nên, trước khi nàng kịp phản ứng, chàng đã lập tức ngậm nhẹ lấy vành tai nàng. Lăng Ngọc dùng mình, vừa ngượng vừa tức mặt trừng mắt với chàng. Chàng, chàng. Thế nhưng giọng nói lại mang theo vẻ nũng nịu. Trình Thiệu Đường nhân cơ hội này lấn người lên, bịt kín đôi môi của nàng, ra sức xâm lấn để không cho nàng có cơ hội phản kháng. Hai người cứ thế dây dưa triền miên. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn nhận ra nữ tử dưới thân mình không ngừng run rẩy. Mở mắt nhìn xuống thì bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt. Hắn đột nhiên hoảng hốt. Tiểu Ngọc. Dù hắn có cầm thú đến đâu cũng không thể coi như không thấy sự khác thường của nương tử mà tự mình tận hưởng vui sướng. Tuy trong lòng nồng đặc cảm giác thất bại, nhưng hắn vẫn dịu dàng mặc lại trung y cho nàng, hôn lên trán nàng, vỗ nhẹ tấm lưng của nàng. Nàng đừng sợ, ta không chạm vào nàng nữa. Lăng Ngọc nằm trong lòng chàng, từ từ bình tĩnh lại, song vẫn cắn chặt ánh môi. Qua một lớp áo, nàng có thể cảm nhận được sự cứng ngắc của cơ thể chàng cùng với tiếng tim đập loạn. Cứ như vậy, e rằng không ổn. Nếu ngay cả cửa ai này mà nàng cũng không vượt qua được thì còn gọi gì là làm lại từ đầu, còn nói cái gì mà sống tốt hơn kiếp trước. Nàng hít thở sâu vài lần. Vào lúc Trình Thiệu Đường chán nản đứng dậy tắt đèn, nàng lập tức kéo chàng lại, ôm lấy cổ chàng trước ánh mắt khó hiểu của chàng, rồi chủ động hôn lên đôi môi ấy. Trình Thiệu Đường trợn to hai mắt, không dám tin rằng mình lại có vận may khúc khuỷu như vậy, nhưng cũng không rảnh nghĩ nhiều. Chàng lập tức giành lấy quyền chủ động, song lại lo làm nàng sợ nên động tác vừa dịu dàng vừa chan chứa yêu thương. Nhịp tim của Lăng Ngọc đập càng lúc càng nhanh, hai mắt nàng nhắm nghiền, ép bản thân không được nhớ lại những chuyện xấu xí kia nữa. Sau đó cố gắng thả lỏng, hưởng thụ tất cả những gì nam nhân mà nàng tín nhiệm nhất mang lại cho nàng. Tiểu Ngọc. Trái tim Trình Thiệu Đường tràn ngập vui sướng. Chàng muốn nhân cơ hội này xóa đi những ký ức không tốt của nàng, nhưng động tác nhẹ nhàng như nâng trứng hứng hoa, như gió xuân man mát, như mưa phùn giả dích. Chàng chậm rãi nhấm nháp hương vị của nàng, thỉnh thoảng còn ngâm khẽ một tiếng đầy gợi tình. Nhờ thế đã làm vơi đi cảm giác sợ hãi và căng thẳng trong lòng Lăng Ngọc. Trong cơn đê mê, nàng chợt nhận ra một điều. Mỗi khi những cảnh tượng xấu xí sắp ùa về, thì tiếng gọi Tiểu Ngọc du dương có thể dễ dàng đẩy lùi chúng. Như thể chỉ cần ở bên cạnh chàng thì chàng có thể ngăn cản hết thảy những chuyện xấu xa kia. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà cơ thể nàng khẽ run lên, trông như muốn kháng cự, nhưng càng trông giống hùa theo hơn. Trong lúc cởi xiêm áo, Trình Thiệu Đường bỗng dừng thế tiến công lại, chỉ hôn nhẹ xuống trán, đôi gò má, cánh môi của nàng. Tiểu Ngọc, có thể không? Dù chàng biết sự việc đã tiến triển đến bước này, có lẽ chàng sẽ không cách nào dừng lại được, nhưng chàng vẫn muốn tôn trọng ý kiến của nàng, càng mong có được lời tán thành của nàng. Trong đôi mắt sóng sánh, ánh nước của Lăng Ngọc đầy vẻ u mê cùng khó hiểu. Nghe chàng nói vậy, nàng khẽ mím cánh hơi sưng đỏ với vẻ trần trĩu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Được. Trình Thiệu Đường mừng rơn lần nữa lấp kín đôi môi nàng. Màn trướng bỗng nhiên buông xuống, che khuất cảnh xuân kiều diễm khắp phòng. Muội phu à, trông cái bộ dạng hớn ha hớn hở của đệ kìa, người nào không biết còn tưởng hôm nay là ngày đệ thành hôn đấy chứ. Lăng Đại Xuân đưa quà mừng cho Trình Thiệu Đường, tiện thể trêu hắn vài câu. Khóe mắt và chân mày sắc bén của Trình Thiệu Đường cong tớn, nghe vậy chỉ nhướng mày, không nói lời nào dẫn hắn vào nhà. Phu thê lâu ngày không vui vẻ, quả thực khiến hắn tìm lại cảm giác vui sướng cùng thỏa mãn của ngày động phòng hoa chúc năm đó. Thế nhưng, những thú vui khuê phòng này không cần thiết phải nói cho người khác. So với khuôn rạng rỡ của chàng, sắc mặt của Lăng Ngọc lại không được tốt lắm. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng nhức mỏi. Nhưng hôm nay nàng là chủ nhà, tuy đã nhờ nhiều người trong thôn đến giúp đỡ, nhưng vẫn có rất nhiều việc cần nàng phải đứng ra chủ trì, cho nên nàng căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi. Trông sắc mặt con không được tốt lắm, hay là con về phòng nghỉ chút đi? Châu Thị sớm đã phát hiện ra sự khác thường của nữ nhi, bà lo lắng nói. Không sao đâu ạ, con ngồi một lát là khỏi thôi. Nhân lúc đoàn rước dâu chưa đến, Lăng Ngọc thở nhẹ một hơi. Có phải đêm qua con rể đòi hỏi hơi quá không? Châu Thị phát hiện ra dấu hôn trên cổ con gái. Lăng Ngọc vô thức đưa tay che đi, chột dạ né tránh ánh mắt của bà. Thằng bé thật là, biết rõ hôm nay sẽ rất bận mà chẳng biết tiết chế gì cả. Thế mà, con cũng mặc nó làm liều á? Châu Thị không tán thành. Lăng Ngọc nào dám để bà biết rằng, thật ra nàng mới là người chủ động khơi mào, sau đó lại giống như muốn từ biệt kiếp trước. Nàng càng chủ động hùa theo, thì động tác của Trình Thiệu Đường càng thêm mãnh liệt hơn. Sao không thấy tỷ tỷ ạ? Chẳng phải tỷ ấy nói muốn đến cùng mẹ ư? Nàng vội chuyển đề tài. Mấy hôm trước Đường Nha bị cảm lạnh, tỷ con cuống cuồng cả lên, sợ rằng đến bây giờ cũng chưa hết bận, nên chắc tỷ phu con đến thay. À đấy, giờ tỷ phu con đang ở đằng trước nói chuyện với cha con và Thiệu Đường kìa. Đường Nha là nữ nhi của phu thê Lương Hoài Thăng và Lăng Bích, đồng thời đây cũng là đứa con duy nhất của họ. Lăng Ngọc nhìn theo ánh mắt của bà, quả nhiên trông thấy hai người kia đang nói chuyện. Ngoài ra, còn có rất nhiều người vây quanh họ, có lẽ bọn họ muốn tạo quan hệ với Lương Hoài Thăng, tân cử nhân lão gia mới ra lò. Nàng nhìn thấy vẻ tự hào phơi phới trên khuôn mặt của Lăng Tú Tài, vẻ đắc ý như gió xuân của Lương Hoài Thăng và vẻ khiêm nhường lễ độ của Trình Thiệu Đường. Nàng thôi không nhìn nữa, nói, tỷ phu trúng cử mà Đại Xuân ca lại chuyên tâm làm ăn buôn bán như vậy, chắc cha càm ràm huynh ấy nhiều lắm mẹ nhỉ. Châu Thị thở dài, câu này con nói đúng rồi đấy. Từ lúc thằng bé với con bắt tay vào làm Lưu Phương Đường, cha con không ít lần càm ràm thắng bé. Nhưng xưa nay Đại Xuân là người có chủ kiến, mỗi lần đều ngoan ngoãn thưa thốt. Sau đó chuyện gì nên làm thì vẫn làm. Cha con cũng tức mấy bận, nhưng giờ cũng lời nói rồi. Lăng Ngọc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, không khỏi cười ra tiếng. Bùm bùm bùm, pháo hỉ đón dâu không ngừng vang lên. Hai mẹ con không nói chuyện nữa mà cùng khách khứa ra ngoài nghênh đón. Trình Thiểu An cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn, là ngày mà hắn cưới cô nương xinh đẹp nhất nhất trong thôn, về nhà dưới con mắt ngưỡng mộ của tất cả trai tráng trong thôn. Đặc biệt là khi gương mặt tựa đó phù dung dưới chiếc khăn trùm đầu lộ ra, hắn cứ vậy mà nhìn nàng ngơ ngẩn. Tân lang nhìn phát ngốc rồi, tân lang nhìn phát ngốc rồi. Bỗng có một thằng bé vỗ tay cười phá lên, sau đó là tiếng cười to khắp phòng. Ôi chao, đừng nói là trong mắt của tân lang sắp rớt ra rồi đấy nhá. Tân nương như tiên nữ như vậy, ai nhìn mà chẳng không nỡ rời mắt. Tiếp đó là đến tiết mục náo động phòng, vì có Trình Thiệu Đường ngồi giữ cửa nên mọi người không dám trêu quá đà. Đồng thời, Lăng Ngọc cũng phát hiện ra có rất nhiều thanh niên trong thôn sợ chàng, còn vì sao sợ thì nàng không rõ và cũng cảm thấy khó hiểu. Sau đấy, nàng có nhắc đến chuyện này vào một buổi nhàn rỗi ngồi tán ngẫu cùng Vương Thị. Vương Thị nghe xong thở dài đáp: cha nó qua đời sớm mà ta lại là người không tài cán gì. Đa số con nít đều thích gây sự phá phách, nhưng Thiệu Đường thì khác. Từ nhỏ thằng bé đã cùng cha đi lên núi săn thú, cơ thể chắc khỏe, thế nên không ai dám bắt nạt thằng bé cả. Chỉ là Thiệu An còn nhỏ tuổi nên bị không ít người bắt nạt. Mãi đến sau này có một lần, Thiệu An bị người ta đẩy, ngã đến nỗi máu me đầy mặt đầy đầu. Thiệu Đường cầm gậy gộc đuổi đánh đến nửa thổn, đánh tên đó đến thừa sống thiếu chết. Từ sau lần đó, không còn ai dám bắt đệ huynh đệ bọn nó nữa, càng không có ai dám chọc vào nó. Trong thôn thậm chí còn có nhiều phụ nhân gọi Thiệu Đường ra để dọa mấy đứa con hư của mình. Nói đến đây, Vương Thị có chút bất lực. Lăng Ngọc hơi thất thần, nghĩ đến bé đá ở kiếp trước. Tuy con nhỏ, nhưng cũng từng bảo vệ nàng vô cùng kiên định. Phụ tử đều vậy sao? Nàng đang mải nghĩ ngợi thì bé đá chạy huỳnh huỵch vào phòng, chẳng mấy chốc đã nhào vào lòng nàng. Mẹ ơi! Lăng Ngọc thấy mặt con đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi thì vội vàng giúp con lau sạch, hỏi với vẻ bất đắc dĩ: bây giờ lại đi chơi cùng vị thúc bá nào? Từ lúc chuyển vào huyện nha, hết huyện lão gia Quách Kỳ cho đến các quan sai canh cửa, ai cũng tỏ ra vô cùng thích thú với đứa bé giống Trình Thiệu Đường y đúc. Hễ rảnh rỗi là sẽ đến chơi đùa cùng thằng bé. Được cái thằng bé không biết sợ ai, lá gan cũng lớn, hồn nhiên mang theo gương mặt Trình Thiệu Đường thu nhỏ đi khắp nơi cười nói, vừa khiến mọi người ôm bụng cười, vừa làm bầu không khí vui tươi hơn. Con đi đánh quyền với thôi bá ạ. Thằng nhóc cọ tới cọ lui trong lòng nàng, rồi lại nhìn sang Vương Thị đang ngồi bên cạnh cười trúm chím. Bà nội: ôi chao, cháu trai ngoan của bà nội cao hơn rồi, cũng chắc khỏe hơn nữa, cơ thể trông nhỏ bé mà sắp đuổi kịp cha cháu rồi đấy. Vương Thị cười ha ha ôm lấy cháu trai. Bé đá thích nhất là được người ta nói mình giống cha, nghe vậy kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Bữa nào cháu cũng ăn hai bát cơm, còn biện quyền với cha nữa ạ. À, Lăng Ngọc không khỏi bật cười, nhưng cũng không vạch trần thằng bé chi. Dù sao, những lời con nói cũng không hẳn là sai. Nếu coi một lần sới là một bát cơm, thì mỗi bữa thằng bé quả thực đã ăn hai bát thật. Còn về luyện quyền, thằng bé lẽo đẽo theo sau cha nó giả vờ giả vịt chắc cũng được tính. Vương Thị ôm cháu trai đương nhiên cũng hết lời khen ngợi. Lần này mẹ ở lại mấy ngày đi ạ, bé đá cả ngày kêu nhớ bà nội. Nếu lần này mẹ không ở lại, sợ là thằng bé sẽ lại làm ầm nữa cho coi. Vương Thị lắc đầu: mấy ngày nữa ta lại đến thôi, trong nhà nhiều việc ta không về không được. Lăng Ngọc nhíu mày. Ngày tháng chạy nạn ở kiếp trước, nàng chẳng có thời gian suy nghĩ. Nhưng ở kiếp này, sau khi Kim Sảo Dung về làm dâu, nàng mới nhớ ra rằng kiếp trước cô nương này ngoài việc thêu thùa may vá ra thì chẳng biết làm việc gì khác. Không nói đến việc nàng ta có lười nhác không chịu làm hay không, chỉ nói đến dáng vẻ vụng về kia thì quả thực không giống người thường xuyên làm việc nhà. Kiếp trước, việc nhà vẫn luôn là nàng và mẹ chồng chia nhau ra làm. Kim Sảo Dung chủ yếu may vá để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình, thỉnh thoảng cũng sẽ giúp đỡ, nhưng không nhiều. Kiếp này nàng và Trình Thiệu Đường chuyển đến huyện nha, việc nhà đương nhiên đổ hết lên đầu Vương Thị. Phu thê Trình Thiệu An và Kim Sảo Dung dồn hết tâm trí vào chuyện mở cửa tiệm may sẵn. Đúng rồi, cửa tiệm may sẵn, lô vải mà khi trước nàng và Lăng Đại Xuân mua lại, sau khi may thì bán rất chạy. Vì thế Trình Thiệu An thành hôn xong lại nhập về thêm một lô nữa, định sau này sẽ coi đây là con đường mưu sinh. Bọn họ tạm thời khôn có chỗ nào để bán, nên đánh gửi bán ở Lư Phương Đường, đợi sau này tính góp đủ tiền sẽ tìm cửa tiệm khác. Trước khi Vương Thị đi, Lăng Ngọc tự mình đi mướn xe ngựa đưa bà về. Vương Thị nhiều lần khước từ nhưng không sao lay chuyển được nàng. Bà chỉ đành lải nhải. Kiếm tiền nào phải là chuyện dễ dàng. Sao không tiết kiệm chút tiền? Ta đã đi bộ hơn nửa đời, cần gì phải ngồi xe ngựa chứ? Lăng Ngọc coi như không nghe thấy lời này của bà. Nàng mang thịt khô, nửa con thỏ, vài túi quả vặt cùng hai bộ xiêm y mới nhất lên xe ngựa. Sau đó, bảo bé đá chào tạm biệt bà nội. Khi thấy xe ngựa đã đi xa, nàng mới dắt nhi tử vào cổng. Ngọc tỷ. Hai mẹ con vừa bước vào cổng thì nghe thấy tiếng gọi của Dương Tố Vấn vang lên ở phía sau. Dương Tố Vấn chạy một mạch tới, việc nàng làm đầu tiên là ôm bé đá vào lòng rồi ra sức vuốt ve một trận. Nghịch đến nỗi bé thạch đầu kêu oai oái, bấy giờ mới vừa lòng thỏa ý mà buông thằng bé ra. Bé đá vèo một cái trốn ra sau lưng mẹ, thò một nửa đầu ra trừng mắt nhìn nàng. Đồ xấu xa. Hắn ghét nhất cái gì này, lúc nào cũng thích véo má hắn. Dương Tố Vấn ngo ngoe ngón tay, lại định véo má thằng bé tiếp, làm thằng bé sợ đến nỗi oa lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Còn Dương Tố Vấn thì vui đến nỗi cười cong eo. Được rồi, bao lớn rồi mà còn giống như đứa trẻ vậy. Lăng Ngọc tức giận dí tay vào trán nàng. Lần này lại gây ra họa gì rồi mà chạy đến tận chỗ ta gọi hồn. Sao lại là muội gây họa chứ? Đám người kia phiền muốn chết luôn, muội khó khăn lắm mới thoát thân được, còn tỷ thì hay rồi ở đây thoải mái biết bao. Dương Tố Vấn bất mãn lầm bầm. Lăng Ngọc lập tức hiểu ra, lại có bà mối đến nhà cầu hôn. Chính nó, phiền muốn chết, đã thế Thành Thúc lúc nào cũng lải nhải bên tai muội, cái gì mà cô nương quá lứa nên tìm một chỗ dựa, đúng là đau đầu mà. Dương Tố Vấn thở dài. Một lát sau, nàng lại hừ lạnh. Đừng tưởng muội không biết suy nghĩ của đám người đó, cách bọn họ nhìn muội giống như coi muội là một con gà mái biết đẻ trứng vàng vậy. Tưởng muội không nhìn thấu suy nghĩ trong đầu bọn họ chắc. Lăng Ngọc đang uống trà lập tức bị sặc nước, vội vàng quay người ho dữ dội. Dương Tố Vấn săn sóc mà vỗ lưng cho nàng, nàng nhẹ nhàng cản lại, lau khóe miệng và nói, đa tạ muội, gà mái đẻ trứng vàng, thế mà con nhóc này cũng nói được. Thật ra là người điều chế ra Cao Ngọc Dung, cộng thêm hiện giờ Cao Ngọc Dung cung không đủ cầu, tuy Lưu Phương Đường không phải ngày nào cũng kiếm bộn tiền, nhưng lợi nhuận mỗi ngày cũng tương đối khả quan. Cho nên, Dương Tố Vấn quả thực không cần lo lắng chuyện gả chồng, bởi bà mối trong ngoài thành đều sắp dẫm nát bậc cửa nhà muội ấy rồi. Mặc dù câu nói ban nãy của muội ấy không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Cưới muội ấy chẳng phải là cưới một con gà đẻ trứng vàng hay sao? Nếu không thì làm sao có thể có nhiều người bên ngoài đến đây cầu hôn như vậy? Vẫn là Lăng đại ca nói đúng, muội không thể gả vào gia đình như thế được, gả vào đó chẳng khác gì bị bọn họ hút khô máu, sau đó ném sang một bên tự sinh tự diệt. Dương Tố Vấn tỏ ra vô cùng kiên quyết. Lăng Ngọc vỡ lẽ. Đại Xuân ca nói thế à? Huynh ấy còn nói gì nữa không? Huynh ấy còn nói, cô nương khi xuất giá nhất định phải gả cho một người thật thà chăm chỉ, không có suy nghĩ ong bướm. Tốt nhất là người đã quen từ lâu, như vậy hai bên đều có sự hiểu biết về nhau. Với cả, cha mẹ đàng trai nhất định phải yêu thích nàng ấy, nhất là mẹ của đàng trai, vì xưa nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề hết sức nan giải. Nếu có thể tạo dựng được nền tảng tốt ngay từ ban đầu, thì cuộc sống phu thê sau này ắt sẽ vô cùng mỹ mãn. Khóe miệng Lăng Ngọc khẽ run, định nói gì đó, nhưng khi trông thấy Dương Tố Vấn xem những lời Lăng Đại Xuân nói như thánh chỉ thì không nói nên lời, chỉ nhìn nàng ấy bằng ánh mắt đồng tình. Quen biết từ sớm, chăm chỉ thật thà, không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu, người phù hợp với ba điều kiện này chẳng phải chỉ có mình Lăng Đại Xuân, người bên cạnh con bé ngốc này sao? Uổng công muội ấy suốt ngày gọi Lăng đại ca này, Lăng đại ca nọ, mà không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một con sói. Nàng lén bĩu môi, khi nghĩ đến việc Châu Thị suốt ngày lo lắng cho hôn sự của Lăng Đại Xuân. Xem ra, cha mẹ đã lo lắng vô ích rồi, trái tim người này đã có chốn về. Chỉ là nàng cũng không biết con nhóc ngốc nghếch này có suy nghĩ kia với Lăng đại ca của muội ấy không. Nhưng theo những gì nàng hiểu về muội ấy thì có lẽ muội ấy vẫn chưa nhận ra điều đó. Bảo sao Đại Xuân ca chỉ có thể ngầm mượn tay của muội ấy để xua đuổi ong bướm, còn mình thì không chịu bước tiếp. Được, nàng sẽ mở to hai mắt xem kịch hay. Muội chạy qua đây như thế, Lô Cao Ngọc Dung mới làm xong rồi à? Nàng hỏi. Có Bính Tỷ ở đó, sợ gì chứ, dù sao cũng sẽ giao hàng đúng giờ. Dương Tô Vấn có chút đắc chí. Bính Tỷ mà nàng ấy nhắc đến chính là Tiêu Hạnh Bính. Lăng Ngọc cũng mới biết Tiêu Hạnh Bính am hiểu y lý. Sau khi tiếp xúc với đối phương, vốn định để tẩu ấy đến Lưu Phương Đường, nhưng sau nhiều lần cân nhắc, nàng vẫn quyết định để nàng ấy đến giúp Dương Tô Vấn. Thật ra nàng cũng từng nghĩ đến chuyện có nên làm ăn lớn, tăng thêm sản lượng của Cao Ngọc Dung hay không. Nhưng vừa nghĩ đến chiến loạn mấy năm sau là suy nghĩ này liền bị dập tắt. Người đời đều biết hiện giờ Thánh Thượng đang say mê luyện đan tu đạo, đã lâu không đoái hoài đến quốc sự. Lăng Ngọc cũng biết sau khi Thái Tử bất ngờ qua đời, thiên hạ này mới chính thức thay đổi. Có Thái Tử danh chính ngôn thuận ở đây, dù những hoàng tử khác có tâm tư gì thì cũng phải giấu đi. Một khi Thái Tử qua đời, đồng nghĩa với Viễn Trở Ngại không còn, mọi người đều có cơ hội bình đẳng. Bấy giờ không tranh thì còn đợi đến lúc nào? Trong lòng nàng cũng hiểu rõ rằng một ngày Tề Vương chưa đăng cơ, thiên hạ chưa thái bình, dù có núi vàng núi bạc cũng không giữ được. Đến lúc đó cho không kẻ khác mới thật sự là làm áo cưới cho người khác. Làm áo cưới cho người khác, những gì đã làm không giúp ích gì cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác. Nàng bấm ngón tay nhẩm tính, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày Thái Tử qua đời ở kiếp trước. Nói theo cách khác, nếu trong vòng 2 tháng mà Lăng Đại Xuân không có cách cưới Dương Tố Vấn về, vậy thì phải chờ ít nhất 1 năm nữa. Tuy Thánh Thượng hiện tại hồ đồ bảo bê quốc sự, nhưng lại khá coi trọng Thái Tử, trưởng tử của mình. Nếu không ông cũng sẽ không hạ chỉ để dân chúng mặc tang phục cho Thái Tử 1 năm. Lúc hay tin Lăng Bích muốn nạp thiếp cho tỷ phu, Lăng Ngọc tức đến nỗi mặt mày sa sầm. Được, kiếp này còn xảy ra sớm hơn kiếp trước. Nàng không sao hiểu được, cha nàng không quá coi trọng chuyện con nỗi dỗi, mẹ cũng không chấp nhận chuyện có nhi tử hay không. Bản thân nàng càng không phải là người sẽ để mình chịu thiệt. Sao nhà nàng lại có một người hiền lành đức hạnh như tỷ tỷ kia chứ? Chỉ vì thành hôn lâu năm mà chỉ có một nữ nhi, cộng thêm hiện giờ tướng công đã có tiền đồ, cho nên tỷ ấy muốn nạp một phòng mỹ thiếp cho tướng công để kéo dài hương hỏa sao? Nàng càng nghĩ càng tức. Nhân dịp Trình Thiệu Đường nghỉ hương mộc, phu thê bèn đưa nhi tử đến thôn Lương Gia. Nàng cũng đừng buồn quá, chuyện này cứ để ta khuyên tỷ phu, chắc là không thành đâu. Hiện giờ huynh ấy đang cần chuyên tâm đọc sách để chờ kỳ thi cuối năm sau. Thấy sắc mặt nàng u ể, Trình Thiệu Đường khuyên giải. Lăng Ngọc cười lạnh, mặc dù thiếp buồn vì tỷ tỷ tự chuốc khổ vào thân, nhưng nếu chuyện này huynh ấy không chịu thì tỷ tỷ còn ép được, chắc có thể thấy bản thân huynh ấy đã có ý này nên tỷ tỷ mới có suy nghĩ như vậy. Trình Thiệu Đường chau mày nhưng không hề phản bác lại lời nàng, bởi thật ra trong lòng chàng cũng nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay, mặc dù chuyện nạp thiếp là do thê thất lo liệu, nhưng nếu tướng công đã kiên quyết từ chối thì người làm nương tử còn có thể bất chấp ép buộc hắn được ư? Lăng Bích không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của muội muội, thậm chí còn biết rõ mục đích đến thăm của đối phương, nhưng nàng vẫn giả vờ không biết mà kéo tay bé đá, dịu dàng hỏi vài chuyện ngày thường. Bé đá trước giờ luôn rất bảo, cộng thêm vị di mẫu trước mặt vô cùng dịu dàng thân thiết, nên nàng hỏi gì bé đáp nấy. Lăng Bích vuốt nhẹ khuôn mặt thằng bé với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cơn tức giận của Lăng Ngọc đã sớm được dần xuống trước khi vào cửa. Bấy giờ nàng đang ôm nữ nhi Đường Nha của Lăng Bích trong lòng. Đường Nha 4 tuổi không chỉ có dung mạo giống Lăng Bích, mà ngay cả tính cách nhu thuận trầm tĩnh cũng được thừa hưởng từ mẹ. Theo như lời Châu Thị nói, Đường Nha chẳng khác gì Lăng Bích khi còn nhỏ. Nghe nói cô bé đã bắt đầu học thêu thùa may vá, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Bích bằng ánh mắt dò hỏi. Lăng Bích gật nhẹ. Cô nương gia mà, học thêu thùa sớm cũng tốt, dù sao cũng tốt cho tương lai của con bé. Mới có 4 tuổi, có phải sớm quá không? Lăng Ngọc bất giác cau mày. Lúc 4 tuổi, nàng đang làm gì nhỉ? Nàng đã chẳng nhớ rõ nữa, nhưng chắc chắn chưa phải học thêu thùa may vá. Lăng Bích cười, không có ý định tiếp lời nàng, Sau đó nàng ra hiệu cho nữ nhi đến bên cạnh mình, bảo con bé chào hỏi bé đá. Bé đá chưa từng gặp tỷ tỷ nào nhỏ như vậy, hai mắt thằng bé sáng lên, cất tiếng gọi lanh lảnh. Tỷ tỷ, là biểu tỷ. Lăng Bích sửa lại lời bé. Thằng nhóc tăm tắp nghe theo. Biểu tỷ tỷ. Đường Nha nhỏ nhạy gọi biểu đệ, sau đó Lăng Bích bảo hai đứa nhỏ ra bên ngoài chơi. Thấy tỷ đệ dắt tay nhau ra ngoài cửa, nàng cúi đầu thở dài. Tỷ cớ gì thở dài? Nghe nói sắp tới trong nhà sẽ có muội muội bầu bạn với tỷ, tỷ phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ, sao mặt mày còn u sầu như thế? Lăng Ngọc ra vẻ khó hiểu hỏi. Vẻ mặt Lăng Bích cứng đờ, hơi mím cánh môi, một lúc sau mới từ từ đáp. Muội cần gì cố ý nói những lời làm ta khó chịu vậy chứ? Giúp phu gia kéo dài hương hỏa là trách nhiệm của thê tử, sao ta có thể vì bản thân mình mà chặt đứt hương hỏa của phu gia? Tỷ tỷ quả thực là người đức hạnh, muội muội xin thụ giáo. Muội ở đây chúc mừng tỷ tỷ. Từ nay chẳng những việc nhà, tài sản mà ngay cả tướng công cũng có người chia sẻ, chia vui cùng tỷ. Sau này vị kia mà sinh được nhi tử thì lương gia này có người kế thừa rồi, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của tỷ. Chẳng qua sau này tỷ nhất định phải nhớ kỹ một điều, phải coi đứa trẻ ấy như con ruột của mình. Dạy Đường Nha rằng chuyện gì cũng phải đặt đệ đệ lên đầu, còn phải tránh để trong lòng đứa trẻ đó chỉ có mẹ ruột của nó. Đúng rồi, tỷ lúc nào cũng phải nhượng bộ vị thiếp thất đó, chớ tranh giành với nàng ta. Dù sao cái nhà này sớm muộn gì cũng là của mẹ con các nàng. Nếu tỷ đắc tội họ, tương lai tỷ chịu thiệt thòi cũng đành, nhưng đừng làm liên lụy đến nữ nhi, khiến con bé không có nhà ngoại để đỡ đần. Tốt nhất là tỷ nhường luôn vị trí chính thất đi, dù sao gia sản, tướng công cũng thành của người ta luôn rồi. Nếu tỷ còn giữ vị trí chính thất này, chẳng phải giống như đứa trẻ 3 tuổi ôm khư khư vất báo vô giá sai. Lăng Ngọc nói vô cùng thành khẩn, chỉ là độ cong của khóe miệng chứa đầy sự mỉa mai. Sắc mặt của Lăng Bịch tái mét sau khi nghe những lời nàng nói, qua hồi lâu nàng mới ngậm ngùi nói. Muội cố tình tới đây để đâm thọc ta phải không? Muội có bé đá nên đương nhiên có thể thẳng lưng làm người, nhưng ta thành thân nhiều năm như vậy mà chỉ có mỗi mình Đường Nha. Kiếp này đã định ta không sinh được nhi tử thì còn có cách gì cơ chứ? Mẹ chồng ngày ngày nhìn chằm chằm, tỷ phu muội thì bài vở nặng nề, dù có lòng muốn bảo vệ ta cũng chẳng bảo vệ được mấy lần. Hơn nữa, sao ta nỡ làm phiền chàng vì những chuyện thế này? Nếu nói như kết của tỷ, vậy thì chẳng phải kiếp này mẹ đã sống uổng rồi sao? Huống chi, năm nay tỷ mới 22, mới đi được bao nhiêu chặng đường đời chứ? Tại sao lại tự nói mình là không sinh được nhi tử? Lăng Ngọc bực tỷ tỷ không biết đấu tranh cho mình, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng vì những áp lực mà tỷ tỷ đang phải gánh chịu. Nàng thở dài, cầm tay nàng ấy và nói. Tỷ có biết không, năm trước muội từng nhờ tái bán tiên ở trên trấn tính cho tỷ một quẻ. Tỷ có biết tái bán tiên đó không? Lăng Bích lắc đầu, không biết. Ông ấy là thầy tướng số bói toán trên trấn, thuật bói toán của ông ấy rất linh nghiệm nên mới được gọi là tái bán tiên. Lần trước Thiệu Đường vào ngục, mẹ mời ông ấy tính một quẻ. Ông ấy nói rằng Thiệu Đường là người có phúc, ắt sẽ gặp dữ hóa lành. Giờ tỷ cũng thấy rồi đó. Nếu không phải có lần vào ngục ấy, làm sao chàng có cơ hội quen biết Quách đại nhân, rồi làm sao có thể vào được nha môn làm bộ đầu? Tỷ nói xem, tái bán tiên kia phán có đúng hay không? Lăng Ngọc vừa nói vừa thầm khinh bỉ bản thân, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc. Nếu theo như muội nói thì đúng là chính xác thật. Lăng Bích vực lại tinh thần. Lăng Ngọc bình tĩnh lại. Người khác xem bói chỉ được coi là bán tiên, mà ông ấy lại là tái bán tiên, vừa nghe đã biết là có người có năng lực. Muội nhờ ông ấy bói cho tỷ một quẻ, trên quẻ có nói rằng năm nay tỷ tỷ nhất định sẽ có điềm mộng gấu. Có điềm mộng gấu? Mông trông nhiều cháu, mộng thấy con gấu, được tin là điềm mộng báo sắp sinh con trai. Do tích xưa có người mộng thấy gấu sau sinh được con trai, nên câu này dùng để chỉ những người nằm mơ thấy gấu là có điểm sinh con trai. Thật chăng? Lăng Bích ưỡn thẳng lưng, khuôn mặt ngập vẻ mong chờ, nhìn nàng chăm chú. Thật ạ, làm sao muội bịa được những lời này? Lăng Ngọc gật đầu đánh rụp. Năm nay quả thực tỷ ấy sẽ có thai, chẳng qua nàng cũng không biết đứa trẻ này là nam hay nữ, bởi vì đứa kiếp trước nó không có cơ hội chào đời. Tỷ tỷ nghĩ mà xem, những lời muội nói vừa nãy tuy rằng khó nghe, nhưng có câu nào là giả không? Những câu như con của thiếp thất sinh cũng là con của chính thất đều là những lời lừa gạt chính thất giúp của nam nhân nuôi thê thiếp và con của bọn họ, làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Con cái ấy à? Nhất định phải chui từ trong bụng mình ra mới thật sự là con của mình. Con của người khác có thành công đến đâu cũng không có chút liên quan nào với tỷ. Lăng Ngọc nhân cơ hội thuyết phục bằng những lời nói thấm thía. Dù tỷ không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Đường Nha chứ. Tỷ muốn để đứa con trai do nữ nhân khác và trượng phu mình sinh ra làm chỗ dựa sau này cho tỷ và Đường Nha sao? Nói một câu khó nghe thì là đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lăng Bích dùng mình, một lúc lâu sau nàng mới lẩm bẩm. Muội nói cũng có lý. Nói đến đây, Lăng Ngọc cũng biết mình phải có chừng mực, dừng lại đúng lúc. Chỉ cần một ngày tỷ tỷ chưa sinh được nhi tử, dù nàng có nói ba hoa chính choài đến đâu thì cũng chỉ tạm thời khuyên được tỷ ấy. Chẳng bao lâu sau, chắc chắn tỷ ấy vẫn sẽ tiếp tục làm người phụ nữ đức hạnh. Nàng chỉ hy vọng kiếp này ít nhất có thể đẩy lùi ngày nạp thiếp, đợi đến 3 tháng sau để phát hiện ra tỷ tỷ có thai. Dù có là nam hay nữ thì chí ít cũng có hy vọng. Còn về chuyện tương lai, nếu tỷ ấy không thể tự đứng lên, nàng có thể giúp được tỷ ấy đến khi nào? Hai tỷ muội đang nói chuyện thì Lương Mẫu hớn hở dẫn một vị thiếu nữ đi vào. Đây là biểu tẩu của con cùng muội muội nhà ngoại của tẩu con, hai đứa nó là tỷ muội ruột thịt. Còn đây là biểu muội Hứa gia, người mà ta từng nhắc với con. Lương Mẫu yêu thương mà kéo cháu gái mình lại, nụ cười trên mặt không sao ngăn lại được. Lăng Ngọc thờ ơ đứng nhìn Lăng Bích tiến lên chào hỏi. Hai người cùng cất tiếng chào nhau biểu muội, biểu tẩu. Đều là người nhà cả, cháu cũng không mang theo quà gì đắt tiền. Đây là Cao Ngọc Dung của Lưu Phương Đường. Trông thế mà ngàn vàng khó cầu. Nghe nói ngay cả phu nhân tiểu thư nhà tri phủ cũng khó mua được một hộp, nên chắc biểu tẩu cũng chưa được dùng bao giờ. Hộp này muội tặng tẩu xem như quà ra mắt, mong biểu tẩu chớ ghét bỏ. Hứa cô nương đắc ý lấy quà gặp mặt của mình ra. Lăng Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được mà quay lưng đi ho sặc sụa. Ngay cả biểu cảm của Lăng Bích và Lương Mẫu cũng có chút kỳ lạ. Xin lỗi, ta thất lễ rồi. Lăng Ngọc lau khóe miệng. Thấy vậy, Hứa cô nương nọ bèn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường. Lương Mẫu chung quy cũng không muốn làm mất mặt cháu gái của mình. Bà ho khan một tiếng rồi nói. Cao Ngọc Dung này đúng là của hiếm mà, không ngờ cháu lại mua được nó. Chẳng đáng bao nhiêu ạ, cháu có quen biết với Dương cô nương của Lưu Phương Đường nên mới mua dễ hơn người khác. Hứa cô nương mím môi cười dè dặt, sau đó lấy Cao Ngọc Dung được cối trong khăn tay ra. Lăng Ngọc thò đầu nhìn, khóe miệng hơi run lên, không nhịn được mà nói. Đây là Cao Ngọc Dung á? Sao ta nhớ Cao Ngọc Dung không bé như thế này? Chỗ này có mỗi một tí, so với đầu ngón cái cũng chẳng to hơn là bao. Hứa cô nương mặt thộn ra, nhưng nhanh chóng lấp ly bam lại. Cái này không bán ra ngoài đâu, chỉ cho người nhà dùng nên mới đựng trong hộp bé như vậy. Ô, hóa ra là thế. Lăng Ngọc gật đầu, ra vẻ bừng tỉnh. Lăng Bích nhanh chóng che đậy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt, vui vẻ nhận lấy chiếc hộp Cao Ngọc Dung nhỏ. Vậy thì ta cảm ơn biểu muội. Lăng Ngọc đảo tròng mắt, hết nhìn Lương Mẫu rồi lại nhìn Hứa cô nương. Cuối cùng nàng nhìn sang tỷ tỷ của mình đang nâng niu mà cất hộp Cao Ngọc Dung nhỏ vào cháp trang điểm. Cháp, đồ dùng hình hộp nhỏ bằng gỗ, thời trước dùng để đựng các vật nhỏ hay giấy tờ, trầu cao, son phấn, trang sức. Lăng Ngọc ít khi đến Lưu Phương Đường, hơn nữa trưởng quỹ của Lưu Phương Đường là huynh trưởng Lăng Đại Xuân của nàng, cho nên có rất ít người biết rằng thật ra nàng cũng là một trong số chủ nhân của Lưu Phương Đường. Vị Hứa cô nương lần đầu gặp mặt này cũng không phải là ngoại lệ. Lương Mẫu cũng không ngờ cháu gái lại làm ra chuyện như thế này, cũng không tiện nhắc nhở nàng trước mặt mọi người. Vì thế bà cảm thấy rất xấu hổ. Thái độ với nàng cũng không còn nhiệt tình như lúc ban đầu. Lăng Ngọc cúi đầu để che giấu nụ cười trên mặt. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Người như Lương Mẫu có một đặc điểm cực lớn, đó chính là rất coi trọng thể diện. Hiện giờ cháu gái mà bà ta nhìn chúng làm mất mặt bà ta ở trước mặt con dâu và nhà ngoại. Dù ngoài mặt bà ta không nói, nhưng trong lòng chắc chắn đã có thành kiến với vị Hứa cô nương này. Bên nhà phía đông, Trình Thiệu Đường cũng đang nghiêm túc nói chuyện với Lương Hoài Thăng. Tỷ phu mới trúng cử mà đã nạp thiếp, e rằng sẽ cho người khác cơ hội công kích. Hơn nữa, tỷ tỷ còn là nữ nhi của ân sư tỷ phu, với thân phận như vậy, giờ tỷ phu chưa thành danh mà đã nạp thiếp sẽ cực kỳ bất lợi cho danh tiếng và tiền đồ sau này. Sắc mặt của Lương Hoài Thăng trở nên u ám, một lát sau mới thở dài nói. Sao ta lại không biết những điều này chứ? Chỉ là tính cách của tỷ tỷ đệ. Từ khi sinh Đường Nha làm cơ thể bị tổn hại đến nay, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Ta đã an ủi nàng nhiều lần, nhưng chẳng được bao lâu lại như cũ. Ta vốn không đồng ý chuyện nạp thiếp, nhưng nàng ấy cứ khăng khăng như vậy, ta cũng chẳng khuyên nổi. Tỷ phu yên tâm, để lát nữa đệ bảo Tiểu Ngọc khuyên nhủ tỷ ấy một phen. Trình Thiệu Đường bặm cánh môi mỏng, nỗi thất vọng vụt qua đôi mắt chàng. Xong, cuối cùng chàng cũng không vạch trần suy nghĩ của hắn, mà chỉ gật đầu nói. Đa tạ đệ. Lương Hoài Thăng nói. Sau khi phu thê hai người rời đi, Trình Thiệu Đường bế nhi tử đã ngủ say trong lòng, thở dài nói. Hoài Thăng người này, chẳng phải đấng quân tử, vậy mà còn chẳng bằng ta. Lăng Ngọc loạng choạng, suýt nữa dúi đầu về phía trước, nàng quay người trừng mắt với chàng. Chàng nói gì cơ? Trình Thiệu Đường đỡ cánh tay nàng và nói. Ta nói người như tỷ phu, có lẽ không phải một nửa xứng đôi với tỷ tỷ. Nếu hắn tỏ ý rõ ràng nạp thiếp là nguyện vọng của hắn, thì còn có thể coi là một người thẳng thắn vô tư. Nhưng hắn lại đẩy hết chuyện này lên đầu thê tử. Một kẻ như vậy, quả thực không tương xứng với phong phạm quân tử thường ngày của hắn. Nam tử như vậy, trừ khi gia tộc thê tử có thể trấn áp được hắn ta, nếu không một khi hắn ta có quyền có thế, nhất định sẽ trèo lên đầu lên cổ thê tử. Tuy chưa chắc sẽ đến mức hư thê rồi lấy vợ mới, nhưng cuộc sống sau này của thê tử ắt sẽ rất gian nan. Lăng Ngọc trầm ngâm không nói. Kiếp trước, tỷ tỷ nàng chết trong chiến loạn, Đường Nha sống cùng với bà nội, tuy Lương Mẫu có rất nhiều tật xấu, nhưng cũng coi như hết lòng hết dạ với cháu gái. Còn về Lương Hoài Thăng, lúc nàng chết ở kiếp trước, hắn vẫn chỉ là một cử nhân lão gia. Phu thê không về nhà ở huyện nha, mà đổi hướng về thôn Trình gia. Thấy cả nhà Trình Thiệu Đường về, Vương Thị và Trình Thiệu An vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Kim Sảo Dung đang thêu thùa trong phòng, thì nghe thấy tiếng cười nói bên ngoài, nàng trao mày, đặt khung thêu xuống, đứng dậy đi ra. Nhà chính truyền ra tiếng cười của mẹ chồng và tướng công, xen lẫn trong đó còn có giọng nói của phu thê nhà đại bá. Nàng suy nghĩ một lúc mới nhấc váy vào phòng, vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói của Trình Thiệu An. Đại tẩu, hay là tẩu nhường thêm tí chỗ trong Lưu Phương Đường cho đệ đi, cùng lắm thì mỗi tháng đệ trả thêm 30 đồng tiền thuê, tẩu thấy sao? Cái này e rằng không được. Tại tẩu, tẩu thương đệ đi mà, không thì 40 đồng nhé. Vấn đề không phải là giá cao hay thấp, mà thật sự là vì gần đây trong tiệm vừa nhập về một lô phấn nước, nên không còn dư nhiều chỗ để bày nữa. Lăng Ngọc bất đắc dĩ đáp. Tại tẩu à, thương xót cho đệ đi mà. Trình Thiệu Đường vẫn kỳ kèo. Kim Sảo Dung thấy thế mặt liền biến sắc, không nghe nổi được nữa, vội quay người về phòng của mình. Lại nói, Trình Thiệu An khó khăn lắm mới thuyết phục được Lăng Ngọc đồng ý cho mình thêm trụ trống ở Lưu Phương Đường để tiện mở rộng chỗ buôn bán. Hắn hết sức phấn khởi về phòng, định nói tin vui này cho nương tử. Nào ngờ sau khi nghe xong vẻ mặt của Kim Sảo Dung vẫn lạnh tanh, không hề để ý đến hắn mà tiếp tục luôn kim. Trình Thiệu An gãi vành tai còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy bé đá ở ngoài phòng gọi tiểu thúc, hắn lập tức cười to đáp lại, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Kim Sảo Dung trông thấy cửa phòng khép lại, thì cắn chặt cánh môi, nện mạnh khung thêu xuống đất. Mãi đến ban đêm, khi hai phu thê nằm trên giường, nghe nam nhân bên cạnh không ngừng lải nhải chuyện nương nhờ gió xuân của Lưu Phương Đường có thể kiếm được nhiều hơn, mỗi tháng sẽ có bao nhiêu tiền thu nhập. Nàng xoay người ngồi dậy. Nàng, sao vậy? Trình Thiệu An cuối cùng cũng nhận ra sắc mặt khá khó coi của nàng, lấy làm lạ hỏi. Chẳng lẽ chúng ta không thể tự mở cửa tiệm rồi, tự mình làm chủ ư? Cứ nhất định phải khom lưng uốn gối xin người ta bố thí chút chỗ cho sao? Nàng đen mặt, tức giận chất vấn. Đó chẳng phải là vì tiền tích góp của chúng ta vẫn chưa đủ sao? Trình Thiệu An đáp, không đủ tiền thì có thể mượn mẹ một ít trước, gom vào cũng được tương đối rồi. Đâu đến mức cứ phải làm tổ ở Lưu Phương Đường của các nàng chứ? Lưu Phương Đường có gì mà không tốt? Ở đó đông người qua lại, người ta đến mua đồ của Lưu Phương Đường có thể thuận tiện xem xiêm áo vải vóc của chúng ta luôn. Chẳng lẽ nàng không phát hiện ra là nhờ thế mà việc buôn bán của chúng ta chưa từng sa sút sao? Trình Thiệu An nói với vẻ đắc chí. Buôn bán tốt là vì chất liệu, mẫu mã, gia công của chúng ta đa dạng phong phú. Nó có liên quan gì tới Lưu Phương Đường chứ? Rượu thơm không sợ hẻm sâu, đồ tốt của chúng ta, cho dù có ở đoạn đường tầm thường nào thì việc buôn bán cũng không kém hơn ở Lưu Phương Đường. Kim Sảo Dung càng nói càng tức. Đều là nàng dâu của Trình gia, đều dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền. Dựa vào đâu mà nàng phải nhìn sắc mặt của đại phòng? Nàng nói cũng không sai. Được được được, đừng tức nữa, mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm cửa tiệm. Trình Thiệu An vội vàng an ủi. Kim Sảo Dung tức không chịu nổi. Chàng chỉ nói chúng ta chiếm lợi ích của Lưu Phương Đường, sao không nói xem chúng ta đã bị nó liên lụy bao nhiêu lần? Nhiều lần có người đến gây sự với Lưu Phương Đường, tuy rằng cuối cùng chẳng nhận được bao nhiêu lợi ích, nhưng chẳng phải vẫn làm liên lụy đến việc buôn bán của bọn họ hay sao? Vậy mà còn dám nhận tiền thuê của chúng ta, thế mà nói là người một nhà, thiếp thấy nàng ta rõ ràng là bị tiền che mờ mắt rồi. Nói đến đây, nàng càng tức giận hơn. Trình Thiệu An ngẩn người, phải mất một lúc lâu mới hiểu nàng ta mà nàng chỉ là ai, vội vàng nói. Nàng hiểu lầm rồi, đại tẩu không thu tiền thuê gì đâu, chẳng qua mẹ nói Lưu Phương Đường không phải của một mình tẩu ấy, không muốn làm tẩu ấy khó xử nên mới trả mấy đồng coi như tiền thuê, làm thế cũng là để tỏ rõ chúng ta không phải là loại người không biết điều. Không ngờ rằng hắn vừa nói dứt lời thì sắc mặt của Kim Sảo Dung càng sa sầm hơn, đến cả giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn. Không biết điều, thiếp dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, chẳng lẽ lại cần tẩu ta ban ơn cho chắc? Mẹ không có ý này đâu, chỉ là Trình Thiệu An nhất thời không biết phải giải thích thế nào, cuống đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng Kim Sảo Dung đang trong cơn giận dữ, làm sao có thể nghe lọt tai lời chàng nói. Nàng vừa khóc vừa mắng. Ta biết mẹ con các người cảm thấy ta không bằng tẩu ta, nhưng chúng ta đều là người một nhà, ai cao quý hơn ai chứ? Dựa vào đâu mà chuyện gì ta cũng phải cúi đầu trước tẩu ta? Thấy nàng rơi lệ, Trình Thiệu An càng luống cuống hơn. Hắn dỗ lấy dỗ để, nói một đống lời ngon ngọt, nhưng nước mắt của Kim Sảo Dung càng dần nhiều. Nàng hoàn toàn không muốn nghe những lời chàng nói. Trình Thiệu An cũng là người được nung chiều từ bé, nhỏ giọng dỗ dành lâu như thế, chẳng những không có tác dụng gì mà cuối cùng còn bị giận cá chém thớt, bị nàng chỉ thẳng vào mũi mắng loại không có tiền đồ, không phải nam nhân. Hắn lập tức cả giận, quay người bước ra ngoài mà không thèm mặc áo khoác. Kim Sảo Dung thấy hắn đạp cửa mà đi thì khóc lớn hơn. Phu thê nhị phòng ở phòng phía tây cãi nhau, Trình Thiệu Đường và Lăng Ngọc ở phòng phía đông đương nhiên cũng nghe thấy, chỉ là không nghe được rõ bọn họ đang cãi nhau cái gì. Cho đến khi Trình Thiệu An sút cửa lao ra ngoài, Lăng Ngọc mới khuýt tay của Trình Thiệu Đường. Chàng còn không đi xem, nửa đêm nửa hôm, nếu để mẹ biết Thiệu An chạy ra ngoài như thế thì sẽ lo lắng lắm. Trình Thiệu Đường lắc đầu, vừa mặc quần áo vừa thở dài. Ta cứ tưởng sau khi thành ra đẻ ấy sẽ có tiến bộ hơn. Bây giờ xem ra vẫn như cũ, mới thành hôn có mấy tháng mà đã cãi nhau với nương tử, còn dám đá cửa chạy ra ngoài. Ngày tháng còn dài, chẳng lẽ lúc hết cảm giác mới mẻ rồi nó còn định quậy tung trời chắc? Lăng Ngọc giúp chàng chỉnh lại xiêm áo, nghe chàng nói vậy thì giận dữ trách. Hóa ra thiếp cũng hết cảm giác mới lạ đối với chàng rồi, bảo sao lần trước chàng muốn cãi nhau với thiếp. Trình Thiệu Đường bất giác cười rồi lắc đầu đi ra cửa. Tưởng Lăng Ngọc không nghe thấy mà lẩm bẩm nói. Nữ nhân đều thích ghi thù, chuyện này đã qua lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ. Lăng Ngọc phì cười. Chính xác, nàng đúng là thích ghi thù đấy. Trong lòng nàng còn có một cây bút và một quyển sổ kia. Đợi sau này có cơ hội, nàng sẽ tính sổ một lượt với chàng. Nửa canh giờ sau, đối diện phòng tây truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó Trình Thiệu Đường cũng về phòng. Lăng Ngọc biết chàng đã khuyên được Trình Thiệu An quay về nên cũng không hỏi gì thêm. Phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, với sự yêu thích của Trình Thiệu An dành cho nương tử lúc này, đệ ấy nhất định sẽ không buồn bực được bao lâu. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, nàng lại thấy hai phu thê, họ như chưa có chuyện gì xảy ra, không nhìn ra chút khác thường. Tuy Kim Sảo Dung tươi cười, nhưng khi trông thấy Lăng Ngọc đang nói chuyện với nhi tử ở phía đối diện, trên đầu nàng cài một cây châm hoa mai với kiểu dáng độc đáo. Cây châm đó nàng từng thấy ở lầu Chân Bảo, nó có giá là 2 lượng bạc. Ánh mắt nàng tối sầm. 2 lượng bạc? Rõ ràng đều là dâu của Trình gia, nhưng vị trưởng tẩu này lại được cài một chiếc châm sáng loáng có giá 2 lượng bạc, mỗi ngày chẳng cần phải làm gì cũng có một khoản thu lớn. Còn nàng lại phải dựa vào sự bố thí của tổ ta mới mở được tiệm may của mình. Trong lúc thất thần, nàng xoắn chặt ống tay áo. Công dung ngôn hạnh, thế nào nàng cũng xuất sắc hơn nàng ta, nhưng cớ sao? Thẩm Thẩm, Thẩm xem này. Giọng nói non nớt của trẻ nhỏ bỗng nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là một con sâu xanh béo múp. Á! Nàng hét lên một tiếng, hất mạnh bàn tay đang xòe trước mặt mình ra. Bé đã oa một tiếng bật khóc. Tiếng kêu khóc của bé đã kinh động đến đám người lang ngọc ở trong phòng. Làm sao vậy? Sao tay lại đỏ thế này? Bà nội xoa cho ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Vương thị là người đầu tiên lao ra, ôm lấy bé đá đang ngồi bệt trên đất. Lăng Ngọc liếc nhìn con sâu dao ngọ nguậy dưới đất, lại nhìn sang sắc mặt xanh mét của Kim Sảo Dung, trong lòng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Áy náy nói, xin lỗi muội, thằng bé không có ý dọa muội đâu, chỉ là nó muốn cùng người khác chia sẻ thứ mới lạ thôi. Ngay cả ta cũng từng bị thằng nhóc này dọa không biết bao nhiêu lần. Nàng cũng thật là, chẳng qua chỉ là một con sâu, sao lại sợ thành cái dạng này, còn không bằng một đứa nhỏ. Trình Thiệu An thấy cháu trai bị mẹ đánh, có chút ngại ngừng, hắn hãng giọng, cố ý nghiêm mặt nói. Kim Sảo Dung thấy hắn trắng chẳng những không an ủi mình, mà ngược lại còn trách móc, trong lòng nàng càng ấm ức hơn. Chỉ là mẹ chồng và nhà đại bá đang ở đây, nên nàng không dám nói gì. Bé Đá là một đứa trẻ cực kỳ dễ dỗ, chẳng mấy chốc đã nín khóc, ngoan ngoãn nép mình bên cạnh bà nội. Kim Sảo Dung cũng có chút áy náy, nàng lấy kẹo hoa quế ra dỗ cậu nhóc. Nhưng bé Đá vẫn nhớ Thẩm ấy vừa mới đánh mình rất đau, thế vậy bèn chui tọt vào lòng Vương thị, không thèm nhìn nàng lấy một cái. Kim Sảo Dung cầm kẹo hoa quế ngượng ngùng đứng bên cạnh. Lăng Ngọc tức giận kéo nhi tử lại, vỗ vào đít bé một cái, dạy dỗ nói. Con cầm con sâu dọa Thẩm Thẩm là con sai trước, như vậy là không tốt. Thẩm Thẩm đã không giận con, sao con lại giận Thẩm ấy? Thằng nhóc sợ nhất là mẫu thân tức giận, vừa thấy mẹ nghiêm mặt là ấm ức bĩu môi. Đại tẩu, không sao đâu, muội không trách thằng bé. Kim Sảo Dung nhẹ nhàng nói vừa đặt kẹo hoa quế vào tay của bé Đá. Lần này, bé Đá không từ chối nàng nữa. Vì ngày mai, Trình Thiệu Đường vẫn phải về làm việc, nên cả nhà họ không ở lại lâu. Vương Thị và Trình Thiệu An bịn rịn tiễn họ về. Kim Sảo Dung im lặng đứng bên cạnh, lặng lặng dõi theo gia đình họ đi xa dần. Về hết rồi, Trình Thiệu An dìu Vương Thị về phòng. Lúc quay người lại mới phát hiện nương tử vẫn còn đứng ở cổng. Hắn sải bước về phía nàng, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của nàng. Kim Sảo Dung rút mạnh ống tay áo, ngoảnh mặt làm ngơ mà đi qua người hắn. Lại hơn dỗi nữa rồi, nữ tử đúng là phiền phức. Trình Thiệu An lầm bầm, lắc đầu ra khỏi nhà. Sự việc xảy ra ở thôn Trình gia chỉ là một chuyện nhỏ, Lăng Ngọc không hề để trong lòng. Thế nhưng sau khi về đến huyện thành, vẫn kéo bé Đá đến trước mặt dân dạy một phen. Trình Thiệu Đường thấy thế lại không mấy đồng tình. Thằng bé cũng chỉ cảm thấy con sâu đó thú vị nên mới muốn lấy cho đệ muội xem, đâu biết muội ấy lại phản ứng mạnh thế. Kể ra thì muội ấy cũng là nữ tử nhà nông, vì sao lại sợ con sâu dao như thế? Rõ ràng là lúc ở nhà được mẹ chiều quen rồi. Lăng Ngọc tức giận nói. Trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, ai mà không sợ hãi vật gì chứ? Giống như có người sợ con giun, có người sợ côn trùng, cũng có người sợ con gián. Điều này có lạ lùng đâu. Trình Thiệu Đường mỉm cười, không tiếp lời nàng nữa. Ngược lại, bé Đá ngô nghê nhìn về phía cha, rồi lại nhìn mẹ, đôi mắt đen trong veo chớp chớp vài cái. Cuối cùng, sau một hồi nghiêng đầu suy nghĩ, bé quả quyết nhào về phía cha. Trình Thiệu Đường đón lấy thằng bé, xoa đầu con trai. Sau đó chàng bế nhi tử, rảo bước vào trong sân, dưới ánh mắt khiển trách của nương tử. Việc buôn bán của Lưu Phương Đường càng ngày càng phát đạt, nhanh chóng mua lại được quyền sở hữu chính thức của cửa tiệm dựa theo giao hẹn. Sau nhiều lần cân nhắc, Lăng Ngọc và Lăng Đại Xuân quyết định giao văn khế cho Dương Tố Vấn. Dù sao không có Dương Tố Vấn thì cho dù huynh muội bọn họ có giỏi giang đến đâu cũng không thể phát triển Lưu Phương Đường đến mức này. Văn khế, từ cũ, giấy tờ cho mua bán nhà đất ruộng điền. Dương Tố Vấn đương nhiên không chịu nhận, nàng cãi lại. Muội không cần, hai người coi muội là gì? Không có hai người, đến cả một hộp cao ngọc dung muội cũng không bán được. Hơn nữa, muội chỉ cần gom đủ số tiền để mua lại hồi xuân đường là được. Muội không cần Lưu Phương Đường. Nhưng dù là Lăng Đại Xuân hay Lăng Ngọc thì cũng không phải là người dễ dàng để người khác làm dao động quyết định của mình. Hai người, một người nhỏ nhẹ khuyên nhủ, một người đanh giọng dọa dẫm, kẻ tu người hướng, làm cho Dương Tố Vấn ngây ngần cả người. Cuối cùng vẫn ngoan ngoan cất văn khế đi. Muội lúc nào cũng oang oang đòi chụp lại Hồi Xuân Đường, rốt cuộc là vì sao lúc đầu lại bán nó đi? Sau khi tận mắt trông thấy nàng cất văn khế đi, Lăng Ngọc hỏi một vấn đề mà mình đã thắc mắc từ lâu. Dương Tố Vấn cong môi. Lúc đó cha muội bị bệnh nặng, việc làm ăn của Hồi Xuân Đường xuống dốc không phanh, trong nhà kẹt tiền, không để bé nó đi. Điều quan trọng nhất vẫn là cha nàng cảm thấy y thuật của nàng bình thường, hoàn toàn không gánh vác nổi Hồi Xuân Đường, thay vì tốn sức giữ lại chẳng thà bán đi đổi lấy một khoản tiền trang trải. Nàng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần nàng dựa vào nỗ lực của chính mình, thì có thể chụp lại Hồi Xuân Đường. Nên nàng đã nói với cha rằng, mặc dù y thuật của nàng bình thường nhưng vẫn có bản lĩnh quản lý tốt Hồi Xuân Đường mà ông ấy đã hao tổn tâm sức cày dựng nên. Lăng Ngọc hiểu suy nghĩ của nàng, với số tiền của muội lúc này đã đủ chụp lại Hồi Xuân Đường chưa? Vốn là đủ rồi ạ, nhưng tên họ Lý kia lại đột nhiên tăng giá, tăng lên 100 lượng so với giá ông ta nói trước đây. Nói đến đây, Dương Tô Vấn tức không để đâu cho hết. Thế có cần ta cho mượn? Không cần, muội muốn dùng tiền của mình. Lăng Đại Xuân còn chưa nói xong đã bị nàng cắt ngang. Hắn không mấy để ý mà tiếp lời. Vậy khi nào muội cần thì cứ bảo ta. Ba người tán gẫu một lát mới nói đến chuyện chính. Hiện giờ đang có hai nhà buôn muốn hợp tác với chúng ta để mang Cao Ngọc Dung đi tiêu thụ ở nơi khác. Trong đó, Cung Gia là nhà có địa vị khá lớn, hiện tại đang là nhà cung ứng của Hoàng Thất. Bọn họ chủ yếu buôn bán trang sức châu báu. Lần này tìm đến chúng ta có lẽ là định đầu tư một phần vào kinh doanh son phấn. Còn nhà kia là Diệp Gia ở thành Trường Lạc, chủ yếu kinh doanh son phấn, mặc dù tiếng tăm không bằng Cung Gia. Nhưng ta cũng đã cẩn thận thăm dò, danh tiếng của cửa tiệm Diệp Gia và lời đồn về các mặt hàng của họ đều không tồi. Lăng Đại Xuân nói cặn kẽ. Ta và Đại Xuân ca đều nghĩ cả rồi. Hiện giờ danh tiếng của Cao Ngọc Dung vang xa, người có ý đồ xấu với nó sẽ ngày càng nhiều. Nếu sau lưng chúng ta không có chỗ dựa, thì có lẽ mối làm ăn này sẽ rất khó duy trì. Giờ chẳng thà tìm một nhà đáng tin cậy hợp tác, mỗi người bán một nơi, đôi bên cùng có lợi lại không can thiệp lẫn nhau. Lăng Ngọc cũng có ý kiến của mình. Hai người đưa ra ý kiến là được rồi, muội không hiểu những thứ này lắm. Dương Tố Vấn khóa tay, chẳng mấy hứng thú. Nếu muốn tìm chỗ nương nhờ, chẳng phải Hoàng Thương Cung Gia là lựa chọn tốt nhất sao? Tiêu Hạnh Bính bưng qua đi tới, đúng lúc nghe thấy lời bọn họ nói, tiện thể đáp lời. Hoàng Thương là chỉ những thương nhân có người trong Hoàng Thất chống lưng, hoặc những thương nhân có xuất thân từ Hoàng Thất, chuyên là đầu mối cung cấp vật dụng cho người trong và quý tộc ngoài cung. Lăng Ngọc lắc đầu, đúng lúc nó lại tương phản. Cung gia này là Hoàng Thương, chúng ta chẳng qua chỉ là hộ buôn bán nhỏ, dựa vào đâu mà được thương lượng hợp tác ngang hàng với bọn họ? Dựa vào Cao Ngọc Dung ư? Sợ rằng đến cuối cùng ngay cả bảng hiệu của Lưu Phương Đường cũng không giữ nổi, mọi thứ sẽ biến thành của cung gia bọn họ. Điều quan trọng nhất là nàng biết Hoàng Thương cung gia này sắp không giữ được rồi. Một khi cởi bỏ chiếc mũ Hoàng Thương, cung gia sẽ nhanh chóng rớt đài. Chẳng thà chọn Diệp gia. Mặc dù hiện giờ chưa lộ rõ năng lực, nhưng chuẩn bị tốt là chìa khóa của thành công. Vài năm sau chắc chắn cũng sẽ lừng danh một phương trong giới. Huống chi, Diệp gia ở tại thành Trường Lạc, đây là nơi không bị ảnh hưởng của chiến tranh. Ý của Tiểu Ngọc cũng là ý của ta. Nếu muội không có ý kiến gì khác, hôm khác ta sẽ bàn chuyện hợp tác với Diệp công tử. Nếu mọi người đều cảm thấy Diệp gia tốt, vậy cứ chọn Diệp gia đi. Dương Tố Vấn cũng đồng ý. Bây giờ chuyện hợp tác đã được giải quyết, Lăng Ngọc cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để quan sát đôi nam nữ trước mặt. Nàng không bỏ sót bất kỳ một ánh mắt nào của Lăng Đại Xuân khi hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Tố Vấn. Nhưng Dương Tố Vấn lại không hay biết gì. Nàng hí hửng kéo Tiêu Hạnh Bính hỏi nàng ấy, làm thế nào để pha được ấm trà ngon như thế? Lăng Đại Xuân quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt với biểu cảm thích thú của nàng. Hắn hơi giật mình rồi lập tức cười bất lực. Ôi, đúng rồi, mấy hôm trước có người đến cửa tiệm hỏi thăm đồ may sẵn của Thiệu An huynh đệ là do người nào làm ra. Trông hắn cứ quái quái thế nào ấy, nên ta tìm đại một lý do rồi đổi đi. Tiêu Hạnh Bính nhớ đến chuyện này, vội nói. Lăng Ngọc cũng không để trong lòng, đuổi đi cũng được. Lăng Đại Xuân là một người làm việc dứt khoát. Nếu có ý định hợp tác với Diệp gia thì sẽ không nhùng nhằng. Ngay sáng hôm sau, đã hẹn Diệp công tử đến bàn bạc. Hai bên đều có lòng hợp tác, nên chuyện hợp đồng chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Từ đó, cửa hàng Diệp Thị xuất hiện Cao Ngọc Dung của Lưu Phương Đường, còn son phấn của Diệp Thị cũng đã được bày bán trong Lưu Phương Đường. Việc hợp tác với Diệp gia đã vô hình chung đưa hoạt động kinh doanh của Lưu Phương Đường lên một tầm cao mới. Trong khoảng thời gian đó, vì việc hợp tác không thành nên Cung gia cũng từng đến Lưu Phương Đường gây phiền phức. Nhưng Hồ Lạc Đồng Bằng bị chó khinh, tuy Lưu Phương Đường nhỏ bé, nhưng vì có quan hệ của Trình Thiệu Đường, nên bọn họ chẳng những có được sự bảo vệ của quan phủ, mà lũ lưu manh ác bá cũng không dám có ý đồ xấu với Lưu Phương Đường. Vì thế, người của Cung gia chỉ đành tức tối rời đi. Trình Thiệu An vui vẻ về nhà, nói với Vương Thị và Kim Sảo Dung rằng: Mẹ, Lưu Phương Đường sắp mở chi nhánh, Đại Xuân ca cũng đang tìm giúp con một chỗ ở bên cạnh. Sau này, chúng ta và Lưu Phương Đường có thể ở cùng một chỗ rồi. Thật ư? Được vậy thì tốt quá rồi, Vương Thị vui mừng nói. Nghe vậy mặt Kim Sảo Dung sầm xuống. Nhưng Trình Thiệu An đang đắm chìm trong sung sướng vừa có được cửa tiệm của riêng mình, vừa có thể tiếp tục nương nhờ gió xuân của Lưu Phương Đường, căn bản không để ý đến biểu cảm của nàng. Kim Sảo Dung khó chịu trong lòng, vốn định sau khi tìm được cửa tiệm sẽ thoát khỏi Lưu Phương Đường và cái người ở đại phòng kia, nhưng bây giờ mọi thứ đã trở thành bọt nước. Nhìn mẹ chồng và tướng công hết lời khen ngợi người kia, nàng suýt nữa cắn nát răng. Không nên như vậy, nàng không nên sống cuộc sống như thế này. Mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, không ngừng thêu thùa kiếm tiền, nhưng từ đầu đến cuối đều phải sống phụ thuộc vào người khác. Nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục sống thế này. Nàng không kém Lăng Ngọc, cũng không kém con gái nhà Lý Chính. Dựa vào đâu mà bọn họ có thể sống an nhàn thoải mái chứ? Lý Chính, ở Trung Quốc, đây là một chức quan bắt nguồn từ thời Xuân Thu, chủ yếu phụ trách trưởng quản hộ khẩu và nộp thuế. Trên thực tế, Lăng Ngọc không hề muốn mở chi nhánh. Nàng chỉ muốn mở thêm một gian, sau này lúc chiến loạn cũng đỡ tổn thất một khoản tiền. Nhưng Lăng Đại Xuân cũng có quan điểm của huynh. Lần này ngay cả Dương Tố Vấn cũng ủng hộ huynh ấy. Một với hai, nàng chỉ đành đồng ý. Trước đó, nàng không hề hay biết việc Lăng Đại Xuân thuận tiện giúp Trình Thiệu An giải quyết vấn đề cửa tiệm. Chúng ta và bọn họ đã làm ăn với nhau lâu. Khách hàng đâu chỉ đến Lưu Phương Đường rồi nhân tiện chọn vài bộ quần áo. Họ còn đặc biệt tới để mua xiêm y. Sau đó thuận tiện chọn vài đồ của Lưu Phương Đường. Có khi khách hàng cũng đã quên kiểu này rồi cũng nên. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải người ngoài. Thiệu An cũng tính là người thân của ta. Thế nên giúp được thì cứ giúp thôi. Làm thế chẳng những Thiệu Đường, mà ngay cả mẹ chồng muội cũng sẽ nhớ rõ chỗ tốt của muội. Đến lúc ấy, chẳng phải giữa phu thê, giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ càng hòa thuận hơn sao? Ngoài ra, ta muốn để tỷ tỷ tham gia vào chi nhánh này. Một phần của tỷ ấy sẽ lấy từ 6 phần ban đầu của ta, nhưng phải giấu tỷ phu. Nếu sau này có vạn nhất thì chí ít tỷ ấy cũng không đến nỗi không có chỗ dựa. Lúc Lăng Đại Xuân nói ra suy nghĩ của hắn, Lăng Ngọc vừa cảm động vừa buồn cười. Đây mới chính là người một nhà lo nghĩ cho nhau. Huynh ấy là một đại nam nhân chưa thành gia mà lại có thể nhìn thấu đáo những chuyện giữa phu thê và mẹ chồng nàng dâu. Quả thực là làm khó huynh ấy. Hôm nay Trình Thiệu Đường ra ngoài từ sáng sớm, trong nhà chỉ còn Lăng Ngọc và bé đá. Lăng Ngọc đang ngồi dưới hiên nhà khâu đế giày, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử cưỡi xào trúc chạy loang quang khắp sân, nghe thấy tiếng cha cha non nớt mà không nhịn được cười. Từ sau lần tình cờ trông thấy Trình Thiệu Đường cưỡi ngựa về nhà, thằng nhóc tỏ ra vô cùng hứng thú với ngựa, cũng không biết tìm được cái xào trúc ở đâu. Hễ rảnh rỗi là lại cưỡi nó chạy khắp nơi, còn kêu a cha cha, giống hệt như thật. Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, nàng đặt đế giày đã khâu được một nửa xuống để ra ngoài mở cửa. Nào ngờ đập vào mắt là khuôn mặt nôn nóng của Trình Thiệu An. Đại tẩu, Sảo Dung có đến tìm tẩu không? Trình Thiệu An vừa thấy nàng đã vội vã hỏi. Không có, xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Ngọc cả kinh. Không tới. Nàng ấy không quen biết ai thì có thể đi đâu được chứ? Sắc mặt Trình Thiệu An tái mét, nét mặt càng thêm tuyệt vọng. Không được, đệ phải đi báo quan. Đột nhiên hắn xoay người đòi đi. Lăng Ngọc lấy cổ tay áo của hắn và nói, đệ quay về nói chuyện rõ ràng đã, xảo dung làm sao. Đại tẩu, tẩu bảo đệ ra, đệ phải đi báo quan, đệ phải tìm nàng ấy. Giờ đệ đi báo quan, có phải muốn để cho mọi người đều biết không? Lăng Ngọc thấy hắn vùng vẫy đòi đi báo quan thì càng bực hơn, nàng cất tiếng nạt. Trình Thiệu An lập tức dừng lại, một hồi lâu bỗng nhiên bụng mặt nói, đều tại đệ, sao đệ cứ phải cãi nhau với nàng ấy chứ? Nếu không cãi nhau với nàng, nàng đâu đến mức tức giận bỏ nhà đi. Cuối cùng Lăng Ngọc cũng hiểu rõ ngọn ngành, hóa ra là phu thê cãi nhau, Kim Sảo Dung tức giận bỏ nhà đi. Đệ đã qua nhà Nhạc Mẫu tìm chưa? Nàng hỏi. Tìm rồi, đệ tìm chỗ đó đầu tiên, nhưng Nhạc Mẫu bảo không thấy nàng ấy về. Nàng là một phu nhân, ngoài nhà chúng ta và nhà mẹ đẻ ra, nào còn quen biết ai nữa. Giờ ngay cả chỗ tẩu cũng không có, nàng ấy có thể đi đâu được chứ? Chắc là gặp chuyện gì bất chắc rồi. Nếu nàng ấy thật sự gặp chuyện không may, tẩu bảo đệ làm sao ăn nói với Nhạc Mẫu và mẫu thân đây? Trình Thiệu An vừa hối hận, vừa sợ vừa tự trách, đến cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Trước tiên đệ đừng nóng vội, còn có Lưu Phương Đường và nhà tố vấn, những chỗ này đệ đã tìm chưa? Lăng Ngọc bình tĩnh hỏi. Mấy chỗ này thì chưa ạ. Trình Thiệu An ngây ra, sau đó lao ra ngoài. Đệ đi tìm nàng đây. Lăng Ngọc gọi hắn không được, rốt cuộc cũng không yên tâm. Lúc nàng đang định khóa cửa bế nhi tử đi theo, thì trông thấy Trình Thiệu Đường từ phía bên kia chậm rãi trở về. Mau, mau đi theo Thiệu An, nàng kêu lên. Trình Thiệu Đường lấy làm khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt sốt ruột của nàng, chàng cũng không hỏi nhiều, chạy như bay theo hướng nàng chỉ. Cha ơi! Bé đá tinh mắt nhìn thấy bóng dáng của cha, liền kêu lên vui sướng. Nhưng ngay sau đó cha đã quay người chạy mất, thằng nhóc lập tức sải chân ngắn đuổi theo sau. Lăng Ngọc nhanh tay lẹ mắt tóm được thằng nhóc. Bé đá bị mẹ kéo lại, ấm ức nhìn về phía cha biến mất mà cất tiếng gọi. Lăng Ngọc nhéo má thằng bé, nhỏ nhẹ dỗ vài câu, sau đó bế bé vào nhà. Nàng lo lắng đợi trong nhà nửa canh giờ, hết nghĩ về Kim Sáo Dung đang bỏ nhà đi, lại nghĩ đến bộ dạng cuống nín trực khóc của Trình Thiệu An, rồi thầm thở dài. Đôi phu thê này, có lẽ kiếp trước trước nữa nàng đã nợ bọn họ cái gì rồi. Cổng nhà từ bên ngoài mở ra, nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì bé đá vốn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu, chợt vèo một cái chạy ra, nhào về phía người tới cất giọng giòn tan. Cha ơi! Trình Thiệu Đường khom người bế nhi tử vào lòng, khi nhìn vào khuôn mặt non nớt của con, sắc mặt u ám của chàng lập tức dịu đi phần nào. Mẹ con đâu? Chàng vào đầu nhi tử, hỏi. Ở trong buồng ạ. Bé đá chỉ ta về phía cửa phòng. Trình Thiệu Đường nhìn sang thì thấy bóng dáng hớt hải ra đón của Lăng Ngọc. Người đâu, đã tìm được chưa? Lăng Ngọc chỉ thấy hai huynh đệ về, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Trình Thiệu Đường lắc đầu, Trình Thiệu An thì sụi lơ trên nền đất, mặt như đưa đám. Không tìm thấy, đại tẩu, đệ không tìm thấy nàng ấy. Việc này, Lăng Ngọc không biết phải nói gì để an ủi hắn. Trình Thiệu Đường đặt nhi tử xuống đất, nhỏ giọng nói. Ta đã nhờ huynh đệ âm thầm tìm giúp. Một người lớn như thế, sao có thể biến mất tâm, chắc chắn sẽ có vài manh mối. Ngừng một lát, chàng tức giận kéo Trình Thiệu An dậy. Giờ hối hận có tác dụng gì? Ta đã nói với đệ từ trước rồi, nam tử hán đại trượng phu, có chuyện gì thì nói chuyện tử tế, đây cứ thích làm mình làm mẩy với người ta cơ. Khuôn mặt tuấn tú của Trình Thiệu An trắng nhợt, mắt đỏ hoe. Đại ca, đệ biết sai rồi, đệ biết sai thật rồi, huynh giúp đệ tìm nàng về đi. Sau này đệ nhất định sẽ nghe lời nàng, sẽ không cãi nhau với nàng nữa. Trình Thiệu Đường trao mày, còn muốn nói gì đó, nhưng khi trông thấy bộ dạng trực khóc của đệ đệ thì chỉ đành dằn xuống. Yên tâm đi, tại sao nhất định sẽ giúp đệ tìm người. Vì Kim Sảo Dung mất tích mà hai nhà Trịnh Kim loạn cả lên, Vương Thị và Tôn Thị lo lắng cho con dâu con gái, nhưng không dám làm lộ ra ngoài, cũng không ai dám ra ngoài đi tìm, vì sợ lúc mình đi con dâu con gái về, nên họ chỉ đành ở nhà lau nước mắt. Lăng Ngọc phải bớt chủ thời gian về thôn Trình gia, chạy bên này bên kia để khuyên các nàng, thỉnh thoảng lại lưu ý tin tức của Trình Thiệu Đường, chỉ mong nhanh chóng tìm được người. Nhiều ngày trôi qua, sự tức giận của Lăng Ngọc do Kim Sảo Dung bỏ nhà ra đi dần dần biết mất, cùng với sự bạt vô âm tín của nàng ấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác, chẳng lẽ lại bị mẹ mình bắt đi rồi ư? Vừa nghĩ đến khả năng này, trái tim của nàng đập điên cuồng. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện thế này mà. Kiếp trước Kim Sảo Dung và Trình Thiểu An cũng thường xuyên cãi nhau sau khi thành thân. Lúc bức tức cũng sẽ bỏ nhà đi, nhưng chỉ là về nhà mẹ đẻ, chứ chưa từng đi biệt tích như lần này. Lại hai ngày nữa trôi qua, Trình Thiệu Đường cuối cùng cũng mang tin tức về. Có một đứa bé chăn trâu trên đường từ thôn Trình ra đến huyện thành, từng nhìn thấy muội ấy đi cùng với một nam tử trung niên và một bà lão, bên cạnh còn một cỗ xe ngựa vải xanh thanh. Nói đến đây, Trình Thiệu Đường bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi đưa mắt nhìn Tôn Thị, người đang mong mỏi câu nói của hắn. Về sau thì sao? Chẳng lẽ bọn họ dẫn nữ nhi của ta đi rồi? Tôn Thị vừa quýnh vừa sợ, vội kéo hắn gặng hỏi. Trình Thiệu Đường mím môi. Biểu cô, ngươi phải nói rõ với ta, tệ muội là nữ nhi của người thật sao rồi? Cháu nói thế là có ý gì? Con bé không phải nữ nhi của ta, thì có thể là nữ nhi của ai? Tôn Thị không ngờ ngờ hắn sẽ hỏi một câu như vậy, mặt bà lập tức biến sắc. Thiệu Đường, con nói vớ vẩn gì thế? Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Hiện tại Sào Dung đang ở đâu? Vương Thị nhìn trưởng tử bằng ánh mắt trách cứ. Đại ca, huy mau nói đi. Trình Thiệu An túm lấy cổ tay áo của hắn, khuôn mặt hốc hác đầy vẻ nôn nóng. Khi bà lão đó đã có tuổi, nhưng được bảo dưỡng khá tốt, dung mạo giống đệ muội 7-8 phần. Sau đó, đệ muội lên xe ngựa và rời đi cùng bọn họ. Trình Thiệu Đường thở dài, cuối cùng cũng nói ra tất cả tin tức mà mình thu thập được. Dung mạo giống đệ muội 7-8 phần. Lăng Ngọc nghi hoặc, vô thức nhìn về phía Tôn Thị. Vương Thị, Trình Thiệu An cũng đồng loạt nhìn sang. Tôn Thị tái mét mặt mày, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng qua hồi lâu, bà chỉ yếu ớt ngồi phịch lên ghế. Nhạc mẫu, người nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trình Thiệu An hỏi với giọng khàn đặc. Đúng vậy, rốt cuộc chuyện này là sao? Vương Thị bứt rứt không thôi, cũng bắt đầu gặng hỏi. Chuyện đã đến nước này, nếu chúng ta muốn tìm đệ muội thì nhất định phải biết đối phương là ai. Biểu cô, trừ người ra, e rằng không còn ai biết thân phận của bọn họ nữa. Trình Thiệu Đường trầm giọng nói. Tôn Thị run rẩy cánh môi, nhìn những khuôn mặt đầy lo lắng và quan tâm trước mặt. Cuối cùng, bà cất thở dài não nề và nói. Đúng, Sào Dung không phải nữ nhi của ta. Sào Dung con gái ruột của ta đã chết bệnh từ năm 3 tuổi rồi. Mắt Trình Thiệu An ngập vẻ không thể tin nổi. Nàng không phải Sào Dung con gái người, vậy nàng là ai? Người thành thân với cháu rốt cuộc là ai? Lăng Ngọc cũng khiếp sợ mà há hốc mồm. Kim Sào Dung không phải là Kim Sào Dung, vậy muội ấy là ai? Mẹ ruột của con bé là Tú Nương họ Tô, bà ấy có một tay nghề thêu thùa may vá tuyệt diệu. Kỹ năng thêu thùa của con bé có lẽ là được di truyền từ mẹ ruột. Năm đó, lúc ta làm thị nữ bên cạnh Tô Phu Nhân, tức mẫu thân của con bé mới vừa tròn một tuổi. Tô Phu Nhân là một vị chủ tử rất tốt, tính tình dịu dàng, tấm lòng nhân ái. Chẳng qua mệnh không tốt, chẳng biết hồ đồ thế nào mà lại đi làm ngoại thất cho người ta. Lúc bà ấy phát hiện chuyện này thì gạo đã nấu thành cơm, không thể quay đầu được nữa. Thế cha ruột của Sảo Dung là ai? Lăng Ngọc hỏi. Tôn Thị lắc đầu. Ta chỉ biết rằng cha ruột của con bé họ Cố, hình như là cổng tử của gia đình giàu có nào đó ở Kinh Thành. Còn những chuyện khác thì ta không biết. Sau khi sinh hạ nữ nhi, sức khỏe của Tô Phu Nhân vẫn luôn không tốt. Sau đó lại biết chuyện mình trở thành ngoại thất không thể ló mặt ra ngoài, nên bệnh ngày càng nặng hơn. Mà vào lúc đó, nữ nhi Sảo Dung của ta không may chết yểu. Mọi người đều không quá hồi hộp với những chuyện xảy ra tiếp theo. Tô Phu Nhân biết mình sắp không qua khỏi, nên đã phó thác cuốn sổ ghi chép kỹ năng thêu thùa cả đời mà bà tích lũy được, cùng với nữ nhi duy nhất của bà cho Tôn Thị, để nữ nhi sống dưới thân phận là Kim Sảo Dung, đứa con gái chết yểu của Tôn Thị. Lăng Ngọc nhớ đến chuyện Tiêu Hạnh Bình từng nhắc tới. Có người từng hỏi thăm xiêm y mà Trình Thiệu An báng là do ai làm ra. Có lẽ người đó đã hoài nghi thân phận của Kim Sảo Dung, thông đường thêu trên quần áo may sẵn. Bà lão có dung mạo trông giống Kim Sảo Dung kia, chắc là người nhà mẹ đẻ của Tô Phu Nhân. Nàng nghĩ, có phải vì kiếp này nàng thúc đẩy Kim Sảo Dung may xiêm y để bán, nên người nhà họ Tô mới có cơ hội tìm được muội ấy không? Nhưng kiếp trước thì sao? Kiếp trước Kim Sảo Dung cũng luôn bán đồ thêu để đỡ đần chi phí trong nhà mà. Nàng bỗng nhớ tới sự ra đi của Kim Sảo Dung ở kiếp trước. Lẽ nào sở dĩ nàng ấy rời đi cũng là vì nhà họ Tô đã tìm được muội ấy? Nhưng nếu là như vậy thì muội ấy cần gì phải mang hết số tiền vất vả lắm mới gom góp được trong nhà đi chứ? Nàng có hàng trăm câu hỏi không được lời giải, nhưng cũng không có cách nào tìm Kim Xảo Dung của kiếp trước để hỏi cho ra nhẽ. Nếu đã biết tung tích của Kim Xảo Dung thì ngày tìm được nàng cũng không còn xa nữa. Chỉ là không ngờ rằng sau buổi trưa ngày hôm sau, Trình gia tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Trình Thiệu An tức đến nỗi toàn thân run rẩy, giật mạnh bức hòa ly trong tay nam tử rồi xé thành từng mảnh nhỏ. Cút! Người nọ cười mỉa, thật ra ngươi ký hay không đều không quan trọng. Người ngươi lấy là Kim Xảo Dung, nhưng Xảo Dung của Kim Thị đã qua đời nhiều năm, chuyện này không có liên quan gì đến cháu gái của Tô Mỗ. Đây là ý của các người hay là ý của nàng ấy? Trình Đường bĩnh tình hỏi. Đương nhiên là ý của con bé. Ta không tin, bảo nàng tới đây gặp ta, nàng dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy? Trình Thiệu An căm phẫn giống. Đúng vậy, hòa ly hay không dù sao cũng phải để phu thê bọn họ gặp mặt nói rõ. Chỉ dựa vào lời nói một chiều của ông, thật sự khó để người ta tin tưởng. Huống chi, đệ muội nhà ta có phải là cháu gái của ông thật không? Điều này vẫn cần bàn bạc thêm. Lăng Ngọc lạnh lùng nói. Ô, ngươi chưa nói chân tướng cho bọn họ ư? Người nọ liếc Tôn Thị. Tôn Thị cúi đầu. Những gì phải nói ta đã nói hết rồi. Vậy thì tốt, chỗ này có 100 lượng, coi như tiền bồi thường cho các ngươi. Sau này những chuyện không nên nói thì tốt nhất đừng nói. Còn về gặp mặt, ta thấy đây là việc không cần thiết. Nam tử trung niên đặt 100 lượng ngân phiếu lên bàn, giọng nói hàm chứa uy hiếp. Trình Thiệu An, ta có nghèo đến đâu cũng không làm loại chuyện bán thê.